Lâm Vị Hy vì cái gì muốn làm như vậy? Đơn độc một cái có lẽ khó có thể giải thích, chính là từng vụ từng việc kết hợp lên, đáp án chỉ có một. Lâm Vị Hy chính là Cao Hy. Cao Nhiên chính mình đó là xuyên qua, như thế nào liền đã quên chết mà sống lại sự tình cũng có thể phát sinh ở những người khác trên người đâu. Cao Nhiên thấp thấp mà bật cười, tiếng cười khàn khàn trầm thấp, quanh quẩn ở trống vắng tiêu điều Phật đường nói không nên lời thấm người. Thì ra là thế, thì ra là thế. Nàng liền nói vì cái gì đối mặt Lâm Vị Hy khi luôn là cảm thấy giống như đã từng quen biết, nàng liền nói vì cái gì Cố Trình Diệu luôn là khống chế không được đi xem Lâm Vị Hy, nàng liền nói Lâm Vị Hy vì cái gì luôn là như vậy nhằm vào nàng. Cao Nhiên trong tay mõ đột nhiên thoát trưởng mà ra, ầm một tiếng nện ở trên mặt đất, phát ra cực vang dội một tiếng. Trông coi nha hoàn bị hoảng sợ, hoang mang rối loạn chạy vào, "Thế tử phi, ngươi làm sao vậy?" Cao Nhiên đôi mắt bình tĩnh nhìn trên mặt đất ủ cục thẳng chuyển mò chú ý, đôi mắt đen kịt, nhìn kỹ lại không có tiêu cự. Nàng thanh âm tựa hồ áp lực thật lớn cảm xúc, lúc lên lúc xuống chung, phảng phất đều có nùng liệt mực nước ở trong đó cuồn cuộn, ta muốn gặp Lâm Vị Hy. Nha hoàn một đốn, liền ngươi còn muốn gặp Vương Phi. Làm cái gì xuân thu đại mộng đâu? Ngươi chuyển cáo nàng, nếu nàng không tới thấy ta, nàng nhất định sẽ hối hận. Chương 100 tỷ muội. Vương Phi. Thính tư đường bên kia nói muốn thấy ngài một mặt. Lâm Vị Hy chính cẩn thận mà cấp Thụy Dương sát miệng, nàng uống mãi luôn là thích phun bong bóng, làm cho vẻ mặt đều là. Lâm Vị Hy nghe được Uyển Nguyệt nói, động tác dừng một chút, là nàng chính mình nói. Đúng vậy. Uyển Nguyệt túi đầu ứng lời nói. Kỳ thật những lời này vốn dĩ truyền không đến Lâm Vị Hy trước mặt, Cao Nhiên ban đầu điên điên khùng khùng mà nói muốn gặp Lâm Vị Hy, trông coi nha hoàng chỉ đương nàng ý nghĩ kỳ lạ, căn bản không lý nàng. Chính là 10 ngày qua đi, Cao Nhiên như cũ không thuận theo không buông tha mà kêu muốn gặp Lâm Vị Hy, hình thái cũng càng ngày càng điên khủng. Trông coi nha hoàn bị dọa sợ, đành phải thử mà, cấp cảnh trường viện đệ lời nói. Huyền Nguyệt sau khi nghe được đương nhiên không cao hứng, chính là kinh không được trông coi nha hoàn lại tới nữa một lần, nói thế tử phi trạng thái phi thường dọa người, những lời này tốt nhất làm Vương Phi biết. Huyền Nguyệt trái lo phải nghĩ, sợ hai thực sự có cái gì đại sự. Lúc này mới chuyển cho Lâm Vị Hy. Cứ như vậy một hồi, đều gần một tháng đi qua. Cao Nhiên ở Thụy Dương tắm 3 ngày nhật tử thượng bị kích thích, chờ nàng lời nói đưa tới Lâm Vị Hy trước mặt, Lâm Vị Hy ở cứ đều ngồi xong rồi. Theo đạo lý Lâm Vị Hy là sẽ không để ý tới loại này ăn nói khùng điên, chính là hôm nay Lâm Vị Hy lại không biết làm sao vậy, ôm nữ nhi ở nhà ở chung chậm rãi đi, theo sau nhẹ nhàng đem Thụy Dương đặt ở trên cái giường nhỏ, thanh âm tùy ý lại rất nhỏ. Chuyện khi nào? Quận chúa tắm 3 ngày đến ngày đó. Có lẽ là vị kia nghe được trong cung tới cấp quận chúa đưa trường mệnh khóa khi pháo mừng thanh, lúc này mới nổi cơn điên. Huyền Nguyệt cảm thấy Cao Nhiên chỉ là ở giả ngây giả dại, nữ quyến bị quan lâu rồi nghẹn đều nghẹn ra bệnh tới. Cao Nhiên khẳng định là bị tắm 3 ngày động tĩnh kích thích tới rồi, lúc này mới nổi điên giống nhau muốn gặp Vương Phi. Muốn Huyền Nguyệt nói, lý nàng làm cái gì? Huyền Nguyệt cũng không cảm thấy Cao Nhiên thực sự có chuyện gì muốn cùng Vương Phi nói. Hảo hảo nhìn quận chúa, nàng ngủ trước mới vừa uống lên mãi, hẳn là có thể an phận một đoạn thời gian. Nhưng phải chú ý đừng làm cho nàng ăn tay, đều là chút cái gì thật xấu, không thể có nàng. Huyền Nguyệt sau khi nghe được giật mình, Vương Phi, ngài, trông coi nha hoàn nếu để lời nói ra tới, chắc là bị nàng cuốn lấy chịu không nổi. Nàng bị nhốt ở Phật đường non nửa năm. Mỗi ngày đóng cửa ăn năn, nói không chừng thực sự có nói cái gì muốn nói. Huyền Nguyệt nhưng không cảm thấy bọn họ vị này thế tử phi là cái sẽ ăn năn chủ. Bất quá nếu Lâm Vị Hy nói như vậy, Huyền Nguyệt cũng chỉ có vâng theo phân, đúng vậy. Huyền Nguyệt cấp Lâm Vị Hy cầm áo choàng lại đây, ra cửa khi lại căng rủ. Hiện tại đã là tháng 5, nhưng là Lâm Vị Hy mới ra ở cữ, bọn nha hoàn vẫn là không dám làm Lâm Vị Hy phong. Vương phủ phía tây nam. Một phiến tường cao liền ngăn cách hai cái thế giới. Lâm Vị Hy vừa đi vào Phật đường lập tức cảm nhận được một cổ âm lãnh, đều tháng năm thiên, bên ngoài nơi trốn thảo trường hoành phi sinh cơ bừng bừng, mà nơi này lại phảng phất bị mùa xuân quên đi giống nhau. Trông coi nha hoàn đi đến trước cửa, cung kính mà đẩy ra tĩnh tư đường đại môn, bẩm Vương Phi, thế tử phi liền ở bên trong. Ân, đi xuống đi. Lâm Vị Hy đối nha hoàn vây vây tay. Trông coi nha hoàn rũ tay thối lui đến phía sau cửa. Huyền Nguyệt thu dù, đang định cùng Lâm Vị Hy cùng nhau vào cửa, lại bị Lâm Vị Hy ngừng, các ngươi đều chờ ở bên ngoài đi. Huyền Nguyệt thực sự kinh ngạc một chuyến, Vương Phi. Không có việc gì, ta chính mình đi vào liền hảo. Chỉ cách một phiến môn, có chuyện gì các ngươi lập tức là có thể đẩy cửa tiến vào, sẽ không xảy ra chuyện. Huyền Nguyệt vẫn là không yên tâm, chính là Lâm Vị Hy tâm ý đã quyết, không đợi Huyền Nguyệt lại khuyên, cũng đã bước vào ngạch cửa, xoay người đóng cửa lại. Đại môn đóng lại, tinh tư đường lại trở nên u ám, rất nhỏ cho bụi ở cột sáng chung bay múa. Chờ thêm một hồi, Lâm Vị Hy mới thích đứng bên trong ánh sáng. Nàng nhìn đến Cao Nhiên đưa lưng về phía nàng ngồi quỳ ở tấm bình phong, cho dù bên ngoài phát sinh chuyện lớn như vậy, Cao Nhiên cũng vẫn như cũ giống không nghe được giống nhau, đốc đốc đốc gõ mõ. Lâm Vị Hy nhưng không cảm thấy nàng là thật sự không nghe được. Tinh tư đường như nhau vương phủ mặt khác đình viện cấu tạo, chính diện một loạt phòng bị chia làm chính đường, thứ gian, hơi gian, trừ chính đường ngoại, còn lại mỗi cái nhà ở lại bị tấm bình phong chia làm rất nhiều liền mà không hợp tiểu không gian. Cao Nhiên hiện tại liền ngồi tại thứ gian chạm rỗng một tấm bình phong môn trung lễ Phật. Lâm Vị Hy chậm rãi đi đến thứ gian cửa, chính là nàng không có đi vào ý tứ, cách chống trải một ngăn cách cùng sạp, hỏi, ngươi đến tuột cùng muốn nói cái gì? Đốc đốc đốc mõ thanh rốt cuộc ngừng, Cao Nhiên đưa lưng về phía Lâm Vị Hy, gắt gao banh khởi xuống lưng, muốn gặp Yến Vương Phi một mặt cũng thật không dễ dàng, tam thỉnh năm thỉnh, đều gần một tháng mới nhìn thấy Vương Phi mặt. Lâm Vị Hy hiện tại một câu đều lười đến cùng Cao Nhiên nói, nàng không để ý đến Cao Nhiên ám phúng, thanh âm thanh thanh lánh lánh, ngươi rốt cuộc có chuyện gì, ta hiện tại không kiên nhẫn nghe ngươi út út mở mở. Hiện tại không kiên nhẫn, kia trước kia đâu. Lâm Vị Hy trong ánh mắt và nước dao động một chút, nàng rốt cuộc nghiêm túc mà nhìn về phía Cao Nhiên, mà Cao Nhiên cũng gắt gao thẳng thắn sống lưng. Cho dù Cao Nhiên không chịu rụt rè, chính là non nửa trẻ tuổi đèn cổ Phật. Cao Nhiên gầy rất nhiều, xương bả vai cao cao nhô lên, càng quan trọng là nàng cả người sinh khí đều sói mòn, nhìn phảng phất già rồi 10 tuổi. Lâm Vị Hy biết Cao Nhiên tưởng cùng nàng nói cái gì. Nàng liên nói, lấy nàng đối Cao Nhiên hiểu biết, nếu không phải Cao Nhiên tự cho là có thể phiên bản, Cao Nhiên như thế nào chịu để cho người khác nhìn đến nàng như vậy không thể diện không sáng lạn trạng thái. Lâm Vị Hy nhẹ nhàng cười cười, nói, ta từ trước như thế nào? Hiện tại như thế nào, lại có quan hệ gì? Ngươi chỉ cần biết, hiện tại ngươi ở Phật đường, chỉ sợ nửa đời sau đều sẽ không đi ra ngoài. Cao Nhiên thực xác định Lâm Vị Hy nghe hiểu, mà nàng không có phủ nhận, thế nhưng cứ như vậy cam chịu. Cao Nhiên cực kỳ mà phẫn nộ lên, nàng đột nhiên đứng lên, hai mắt phun hỏa mà nhìn Lâm Vị Hy, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy, ta thiếu ngươi cái gì, ngươi vì cái gì muốn trăm phương ngàn kế mà hại ta. Ngươi đầu góc ngẫm lại rõ ràng, là ai thực xin lỗi ai. Lâm Vị Hy ngữ khí cũng chợt căng chặt lên, chùa hoàng giác trước hãm hại cao khác, tưởng thiết kế kinh mã hại ta, có phải hay không ngươi làm? Bôi nhỏ vân tuệ tư thông, dùng âm dương hồ hại người, lại là không phải ngươi thân thủ an bài. Chính ngươi táng tận thiên lương, làm tận chuyện xấu, hiện tại bị báo ứng, lại oán người khác hại ngươi. Cao Nhiên sắc mặt giống quỷ giống nhau bạch, chính là bởi vì kích động. Đột ra xương gò má thượng lại nhiễm đỏ ửng, nhìn quái dị cực kỳ, chính là ngươi dám nói ngươi không có ngầm động qua tay chân sao. Từ kính trà, đến vân tuệ, lại đến qua kế, này từng cọc từng cái, bên ngoài thượng xem đều xuất từ Yến Vương hoặc là thế tử tay, chính là kia giống nhau không phải ngươi ám chỉ quá thúc đẩy quá, dựa theo ngươi ý nguyện phát triển. Thì tính sao, ngươi xứng đáng a? Lâm Vị Hy ngắn ngủi mà cười một tiếng, không chút nào che giấu chính mình khinh miệt. Dám làm liền phải dám đảm đương, chính ngươi làm chuyện xấu, liền phải gánh vác bị phát hiện hậu quả. Nhiều lắm, bất quá là hậu quả nghiêm trọng một ít mà thôi. Ngươi vì cái gì liền nhận không ra người hảo đâu, ngươi có được còn chưa đủ nhiều sao. Cao Nhiên cảm xúc kích động, cơ hồ là gào giống ra tới. Chính là nàng thanh âm đã sớm khàn khàn, cho dù là giống, thanh âm cũng vẫn như cũ trầm thấp lại mơ hồ, từ trước ở quốc công phủ thời điểm chính là như thế. Ngươi không thấy được ta đã chịu tổ mẫu cùng phụ thân thích, cho nên muốn bằng tất cả phương pháp phá hư. Đường huynh đệ nhóm thích tới tìm ta nói chuyện, ngươi liền ngay tại chỗ bãi mặt lạnh. Là chính ngươi không làm cho người thích, ngươi lại bởi vậy căm thù ta, ngươi đều không cảm thấy chính ngươi thật đáng buồn sao. Thế tử phi, ngươi khả năng suy nghĩ nhiều quá. Lâm Vị Hy lạnh lùng mà nói, ta xuất giá trước không đi qua quốc công phủ, cũng chưa từng quấy nhiễu quá ngươi nổi bật. Tuy rằng ta không biết ngươi đang nói cái gì, chính là ta còn là tưởng nhắc nhở ngươi, đừng đem chính mình quá đương hồi sự. ngươi cảm thấy người khác ở nhằm vào ngươi, kỳ thật nói không chừng nhân ra trầm tâm với học tập cầm kỳ thư họa, căn bản không rảnh phản ứng ngươi. Chuyện tới hiện giờ, ngươi còn không chịu thừa nhận. Ta thừa nhận cái gì? Ta hiện tại là Yến Vương Phi, đã từng là Trung Dũng Hầu chi nữ, hết thể đều rõ ràng, có cái gì yêu cầu che lấp sao? Người cao nhiên chán nản, chính là nàng hiện tại hồi tưởng, phát hiện Lâm Vị Hy mới vừa rồi nói tuy rằng kịch liệt, nhưng xác thật không có để lộ ra bất luận cái gì trọng sinh tin tức. Cao nhiên minh bạch nội tình, biết Lâm Vị Hy đang nói cái gì, chính là đặt ở những người khác trong thai, này chỉ là bà mẫu tại giáo huấn đã từng con dâu mà thôi. Cao nhiên đôi mắt rơi xuống Lâm Vị Hy trắng thuần sam váy thượng, châm chọc mà cười cười, ngươi nếu là Trung Dũng Hầu nữ nhi, vậy ngươi xuyên tố sắc váy áo làm cái gì? Trung Dũng Hầu 3 năm phụ hiếu, sớm qua đi. Lâm Vị Hy nhàn nhạt nói, mọi người có mọi người yêu thích, ta thích ở ngày mùa hè xuyên thanh thiền chút, quan ngươi chuyện gì? Cao nhiên nghẹn họng nhìn chân chối, đưa một người muốn biện giải thời điểm, nàng có thể tìm ra rất nhiều loại lý do tới, nàng không muốn thừa nhận. Người khác có thể lấy nàng làm sao bây giờ? Nhưng mà sự thật đến tuột cùng như thế nào, này đối đã từng tỉ muội, hiện tại mẹ chồng nàng dâu, đều trong lòng biết rõ ràng. Hai người bọn nàng từ khi còn nhỏ khởi liền thật sâu đối lập lên, theo Cao Hy cùng Cao Nhiên lớn lên, các nàng muốn tranh đoạt tài nguyên càng ngày càng nhiều, phụ thân sủng ái, tổ mẫu nể trọng, gia tộc, thanh danh, việc hôn nhân. Cao Hy không bao lâu bị trưởng thành sớm thứ muội đè ép đến không thở nổi. Chính là Cao Nhiên lại làm sao không phải như thế. Vô luận Cao Nhiên dựa vào người trưởng thành trí lực cùng tự khống chế ở cái gì lĩnh vực phóng thích sáng giỏi, ngay sau đó, Cao Hy liền sẽ đuổi kịp tới. Hai người bọn nàng bởi vì vệ thị chi tử hoàn toàn thế bất lưỡng lập, không ai trong lòng đem một người khác đương tỉ muội. Thiếu nữ thời điểm các nàng tranh đoạt chính là phụ thân chú ý, chờ dần dần lớn lên, các nàng lại bị cùng cái nam tử dây dưa đến cùng nhau. Nếu không có kia chàng trời xui đất khiến, Cao Hy phong cảnh cao gả, Cao Nhiên dựa vào chính mình ôn nhu tiểu ý, chưa chắc không thể đem nhà chồng kinh doanh hảo. Hai người bọn nàng, đều sẽ có chính mình mới tinh nhân sinh. Chính là nhân gian nào có như vậy nhiều nếu đâu, một bước sai, từng bước sai, cho tới bây giờ, ai cũng hồi không được đầu. Nhắc tới Anh Quốc công thế tử chết, Lâm Vị Hy cảm xúc hạ xuống rất nhiều. Kiếp trước phụ thân ngoại ý muốn mà chết sự bị nàng huyết thống thượng muội muội nói ra, còn lấy chuyện này công kích nàng. Mặc cho ai tâm tình cũng sẽ không hảo. Hai người trầm mặc một lát, không hẹn mà cùng xoay đề tài. Ngươi vì cái gì trở về? Ngươi rõ ràng biết ngươi cùng Yến Vương là thân duyên quan hệ, ngươi như thế nào còn dám gả cho hắn? Ngươi làm như vậy, liền không cảm thấy chịu tội sao? Kỳ thật Cao Nhiên lời này nói hư trương thanh thế, nàng chính mình cũng không cảm thấy này có cái gì không đúng, lại không phải chân chính huyết thống quan hệ, chỉ cần ly hôn. Ngươi còn có thể quản vợ trước gả cho ai sao? Nhưng là Lâm Vị Hy là cổ đại nữ tử, cổ đại đối trinh tiết luân lý xem rất nặng, Cao Nhiên cố ý như vậy hỏi chính là tưởng ở Lâm Vị Hy trong lòng mai phục một cây thứ, ngày sau làm nàng ấy nấy, làm nàng không chỗ dung thân, sau đó dần dần cùng Yến Vương ly tâm. Cao Nhiên chính mình quá không tốt, cho nên cực lực muốn cho Lâm Vị Hy cũng phu thê lãnh đạm, không chiếm được trượng phu ái. Ai ngờ, Lâm Vị Hy lại thản nhiên thực. Ta cùng Yến Vương tuy rằng cách bối phận, nhưng là gần nhất trai chưa cưới nữ chưa gả, thành hôn cũng không trái với triều đình pháp lệnh. Thứ hai, ta tuy là hắn cấp dưới nữ nhi, hắn cưới ta mặt mũi thượng có chút xấu hổ, nhưng cũng không coi là cái gì đại sự đi. Dù sao Lâm Vị Hy liền cắn chết chính mình họ Lâm, rốt cuộc, thân phận của nàng không thể bắt bẻ, mặc cho ai đi tra, cũng chỉ có thể tra được nàng là Lâm Dũng chi nữ. Cao Nhiên tức giận đến không nhẹ, nàng cơ hồ khí cười. Vậy ngươi vì cái gì lại cùng thế tử dây dưa không rõ? Phóng sạch sẽ ngươi miệng. Lâm Vị Hy không vui mà quét nàng liếc mắt một cái, nàng làn ra khi xương tái tuyết, như vậy thoáng nhìn càng thêm như thần nữ cao cao tại thượng, xa không thể phản. Lâm Vị Hy nói, ta cùng thế tử trước sau tuân thủ nghiêm ngặt lễ pháp, tự mình quá môn tới nay, chưa từng quản quá hắn một sợi lông sự. Các ngươi phu thê bất hòa, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Cao Nhiên ngơ ngẩn nhìn Lâm Vị Hy, một lát sau đột nhiên cúi đầu nở nụ cười, dần dần trở nên ngửa mặt lên trời cười to không thể vãn hồi. Cao Nhiên cơ hồ đem nước mắt đều cười ra tới, nàng tiếng cười lại tiêm lại lợi, không biết rốt cuộc đang cười ai, đáng thương a đáng thương, ngươi canh cánh trong lòng, đêm không thành miên, cơ hồ không thể buông tha chính mình, chính là nàng liền biết đều chưa từng. Nói không chừng, nàng còn ở hận ngươi bạc tình, cả đời đều sẽ không tha thứ ngươi. Cao Nhiên lời này nói vô đầu ngốc nghếch, Lâm Vị Hy nghe được theo bản năng mà nhíu mày. Câu này cụ thể là có ý tứ gì, Cao Nhiên trong lời nói lại ở chỉ ai, Lâm Vị Hy một chút đều không muốn biết. Hôm nay thấy Cao Nhiên này một mặt sau, các nàng hai người nửa đời người nghiệt duyên đã kết thúc, ngày sau nàng không bao giờ sẽ đến thấy Cao Nhiên. Lâm Vị Hy không nghĩ lại đãi đi xuống, xoay người liền đi. Lâm Vị Hy đi ra trung đường, đã đem tay phóng tới trên cửa, vẫn như cũ còn có thể nghe được Cao Nhiên lại khóc lại cười, chẳng nếu điên cùng nói, cầu mà không được bạch nguyệt quang, đến mà mất đi nốt chu sa. Nam nhân A, chỉ có không chiếm được mới là tốt nhất. Lâm Vị Hy đã tướng môn đẩy ra, Uyển Nguyệt hơi mang nôn nóng mặt xuất hiện ở nàng trước mặt. Câu nói kế tiếp, Lâm Vị Hy liền không có nghe được. Trên đường trở về, Lâm Vị Hy tâm tình không tránh khỏi hạ xuống. Nàng thiếu nữ thời điểm đem Cao Nhiên coi làm bộ tường địch, trọng sinh sau biết được chính mình chỉ là Cao Nhiên làm nền cùng đá cây chân, càng là nói không nên lời mất mát. Chờ nàng rốt cuộc từ tự mình hoài nghi vũng bùn chung đi ra, hơn nữa gặp tưởng bên nhau lâu dài người kia, Cao Nhiên đã lại không đủ để trở thành nàng đối thủ. Cao Nhiên hiện tại cảnh ngộ đáng thương sao? Đương nhiên đáng thương. Chính là đây đều là Cao Nhiên tự làm bậy, nàng lúc trước hại người thời điểm, nên nghĩ đến vạn nhất thất bại, nàng nửa đời sau khả năng sẽ thực thảm. Xưa nay đối lập mãnh liệt, kiếp trước kiếp này hai đời cố nhân càng là bước vào nửa điên chi cảnh, này đó gặp gỡ đều làm người thập phần thổn thức, Lâm Vị Hy cũng không khỏi hạ xuống. Chờ trở lại cảnh trường viện, vừa vào cửa, Lâm Vị Hy liền nhìn đến một người đưa lưng về phía nàng đứng. Trung quanh thị nữ tưởng nói lại không dám nói mà ý bảo nàng, Yến Vương tới đã có một đoạn thời gian. Cố Huy Ngạn chậm rãi hỏi, người đi đâu nhi? Chương 101 Cao Nhiên. Cố Huy Ngạn tuy rằng không nói gì, nhưng là bọn thị nữ đều thập phần thông minh, nối đuôi nhau rời khỏi nội thất, còn nhẹ giọng đóng cửa. Bọn người đi rồi, Cố Huy Ngạn nhìn Lâm Vị Hy, chậm rãi hỏi, người đi đâu nhi? Hắn tuy rằng như vậy hỏi, chính là Lâm Vị Hy cũng hiểu được, hắn nhất định đã biết. Trông coi Cao Nhiên nha hoàn, vốn dĩ chính là người của hắn. Lâm Vị Hy tâm tình vốn là không ngờ, hiện tại bị người hưng sư vấn tội, càng thêm phát cáu. Nàng banh mặt xuyên qua Cố Huy Ngạn, đến nội thất đi xem nữ nhi. Trải qua Cố Huy Ngạn khi, nàng tức giận mà hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ai cần ngươi lo. Cố Huy Ngạn thế nhưng nói không ra lời, hắn mới là tới hưng sư vấn tội người đi, vì cái gì Lâm Vị Hy thoạt nhìn so với hắn còn sinh khí. Bên trong đã truyền đến Lâm Vị Hy ôm Thụy Dương thanh âm, Thụy Dương nghe hê a a mà kêu, nghe thanh âm rất là vui sướng, mẹ con hai người không biết ở nói thầm chút cái gì. Cố Huy Ngạn bên ngoài gian đứng một hồi, rốt cuộc vẫn là quyết định đi vào xem một cái. Hắn xem chính là Thụy Dương. Tiểu cô nương vừa sinh ra liền nhận hết sủng ái, tắm ba ngày ngày đó toàn thành xuất động, thọ khang đại trưởng công chúa vui vô cùng mà cấp tiểu nha đầu đánh trường mệnh khóa, không chỉ như vậy. Trong cung cũng đưa ra rất nhiều ban thưởng, hoàng đế tặng đối khóa vàng, tiền thái hậu cũng đi theo thêm đối ngọc như ý. Yến Vương đem tông nhân phủ người kêu lên tới ở trong thư phòng thương nghị hồi lâu, cuối cùng cấp vị này vạn chúng chú mục tiểu quận chúa đặt tên, Thụy Dương. Thụy là điềm lành chi Thụy, Dương là ánh sáng mặt trời chi Dương. Chỉ có thể nói nhân thế gian sự chính là như vậy kỳ quái, nếu Lâm Vị Hy sinh hạ một cái nam hài, kia mọi người cho dù không nói, tới thăm khi cũng ít không được muốn cân nhắc cân nhắc. Chính là Lâm Vị Hy sinh hạ chính là nữ nhi, không riêng Yến Vương đem nữ nhi sủng lên trời, Cố Trình Diệu cũng đối cái này nhỏ chính mình 19 tuổi muội muội coi nếu chân bảo. Yến Vương một chúng các thuộc hạ lại đây chúc mừng, đều nhịn không được đem đất yến vị này tiểu quận chúa nhìn lại xem, quả thực hiếm lạ đến không được. Thụy Dương hiện tại mới một tháng đại, nếu nói có thể nhìn ra tới cái gì khuynh thành chi tư kia chỉ do bậy bạn. Chính là mỗi một cái nhìn thấy nàng người đều chịu mến cực kỳ, ngay cả thọ khang đại trưởng công chúa đều nói, gặp qua nhiều như vậy ra hài tử, còn chưa từng gặp qua Thụy Dương như vậy ngoan ngoan khả quan. Cố Huy Ngạn đi vào nội thất khi, thấy nhìn đến Lâm Vị Hy ôm Thụy Dương, hai mẹ con chính đầu đối đầu chơi. Thụy Dương nằm ở vàng nhạt cẩm lót thượng, ướt rầm rề đôi mắt chuyên chú mà nhìn Lâm Vị Hy, nàng không biết nhìn đến cái gì, đột nhiên nết miệng cười, cẳng chân không ngừng đặng. Còn tưởng rỗi tay đi bắt Lâm Vị Hy khuyên thai. Cái này ngươi còn không thể chơi. Lâm Vị Hy cười né tránh, chính là không nghĩ tới tiểu hài tử tay kính đảo đại, thế nhưng vẫn là bắt được. Lâm Vị Hy ai nha một tiếng, tưởng nắm khai lại sợ thương đến tay nàng chỉ, mà góc độ này vừa lúc ở nàng nhìn không thấy địa phương, trong lúc nhất thời khó xử cực kỳ. Cố Huy Ngạn tiến lên, nhẹ nhàng nắm lấy Thụy Dương tay, chậm rãi đem nàng đầu ngón tay tách ra. Lâm Vị Hy khuyên thai nhưng tính giải cứu ra tới, mới vừa rồi Thụy Dương kia một chảo, hung hăng xả tới rồi nàng vành thai. Lâm Vị Hy vành thai đảo mắt liền đỏ, nàng dùng tay nhẹ nhàng điểm hạ Thụy Dương cái chán, nói, ngươi mới bao lớn, ngươi muốn khuyên thai làm cái gì? Mà Cố Huy Ngạn đôi mắt lại dừng ở Lâm Vị Hy trên lỗ thai. Nàng làn ra khi xương tái tuyết, một đoạn cổ thon dài tuyệt đẹp, liền lỗ thai cũng là tình xảo là lướt, mặt trên rũ ngọc sắc khuyên thai, lắc lư chi gian nói không nên lời đẹp. Chính là hiện tại vành thai kia một khối lại đỏ, Thụy Dương tuy rằng là tiểu hài tử, chính là đúng là tiểu hài tử mới không hiểu đến khống chế lực đạo, nàng vành thai tất nhiên bị xà đau. Lâm Vị Hy cúi người trêu đùa Thụy Dương, nàng cảm giác bên người tối sầm, ngay sau đó nhìn đến Cố Huy Ngạn cánh tay trống ở nàng bên cạnh người, hư hư mà từ phía sau đem nàng cả người đều ôm lấy. Lâm Vị Hy theo bản năng mà muốn trốn, lại bị Cố Huy Ngạn đè lại, đừng núp nhích. Lâm Vị Hy thực mau liền cảm nhận được Cố Huy Ngạn ở xoa nàng vành thai, động tác mềm nhẹ, lực đạo lại đắn đo phi thường hảo. Lâm Vị Hy không lưng ôm Thụy Dương, hiện tại Cố Huy Ngạn lại từ phía sau ôm lấy nàng, phảng phất một tay đem các nàng hai người đều ôm lấy. Lâm Vị Hy có chút cứng đờ, mà Thụy Dương lại cho rằng cha mẹ ở cùng nàng chơi, mừng rỡ lại là đặng chân lại là phất tay, tiếng cười khanh khách. Lâm Vị Hy nhìn đến Thụy Dương lại hướng trong miệng tắc nắm tay, chạy nhanh ngăn lại nàng, không được can tay. Cố Huy Ngạn nhìn không chiều hạ liếc mắt một cái, nói, nàng thích khiến cho nàng đi làm đi, dù sao tay đều là lau khô. Lâm Vị Hy quả thực không thể tin tưởng mà quay đầu lại nhìn Cố Huy Ngạn liếc mắt một cái, nàng hiện tại đều còn nhớ rõ tân hôn kia hai ngày, nàng bởi vì tư thế ngủ không đủ đoan chính, hơn phân nửa đêm bị Cố Huy Ngạn bẻ một chút vặn trở về. Nhưng là hiện tại hắn nói cái gì? Lâm Vị Hy thầm nghĩ không thể trông mặt mà bắt hình dong, quả nhiên nam nhân đối nữ nhi cùng đối nữ nhân hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Lâm Vị Hy giận dỗi bế lên Thụy Dương, tức giận mà xoay hạ eo, đem chính mình vòng eo từ Cố Huy Ngạn trong tay tránh thoát ra tới, ngươi thích cái gì ta quản không được, nhưng lại nhưng đừng dạy hư ta nữ nhi. Cố Huy Ngạn nghe đến đó lập tức trầm hạ thần sắc, dối tay bao quát liền lại đem người khống chế được, ngươi nữ nhi. Vốn dĩ chính là ta sinh, nàng sẽ đá người thời điểm ngươi còn không biết ở đâu đâu. Cố Huy Ngạn nghẹn lời, chuyện này chính là hắn chí mạng nhược điểm, nhưng mà mặc dù hắn đối này hổ thẹn, cũng không đại biểu Lâm Vị Hy có thể sử dụng nàng một người nữ nhi chờ chữ cáo kỉnh. Lâm Vị Hy sấn Cố Huy Ngạn ngây người thời điểm, đã tránh thoát hắn tay đi ra ngoài. Nàng đi ra nửa cái nhà ở, nhưng mà Cố Huy Ngạn chỉ là hai bước, liền rất mau ngăn lại nàng. Ngươi hôm nay tự mình chạy ra đi trúng gió, ngày sau đau đầu làm sao bây giờ? Đem Thụy Dương cho ta, ngươi đi đem rửa uống lên. Ta mới không cần ngươi quản, không uống. Cố Huy Ngạn cũng túc khởi mặt, thanh âm dây lát gian lộ ra huy nghiêm túc sắp tới, có đi hay không? Không đi. Lâm Vị Hy đôi mắt trừng đến tròn xoe, hung tợn trừng mắt nhìn Cố Huy Ngạn liếc mắt một cái. Bên ngoài phủng chén thuốc nha hoàn quả thực muốn hụ chết, chính là mắt thấy Vương Phi quay người lại, đem quận chúa đưa cho bên cạnh bà Vú, chính mình bưng lên chén thuốc liền một ngụm uống lên. Sau lại bởi vì uống quá cấp, nàng bị nước thuốc sặc đến, che miệng khụ hai tiếng, trong ánh mắt đều bị khổ ra nước mắt tới. Nha hoàn muốn cười lại không dám cười, phía sau đồng bạn tún tún nàng tay áo, nha hoàn liền thức thời mà thu hồi mâm lui ra. Cố Huy Ngạn đứng ở tại chỗ, nhịn không được giơ tay ấn giữa mày. Lâm Vị Hy nhất định là đặc biệt tới khắc hắn, dễ như trở bàn tay là có thể đem hắn tức giận đến không nhẹ, chính là giây lát lại làm hắn dở khóc dở cười. Này tuyệt đối là cái tổ tông. Nhưng mà Lâm Vị Hy khụ đến không nhẹ, đôi mắt đều khụ ra nước mắt tới. Hắn không phân phó người ở dược thêm cam thảo, ngẫm lại đều biết có bao nhiêu khổ, cái này làm giận tinh thế nhưng một ngửa đầu một ngụm uống lên, khi phải nhưng thật ra dứt khoát. Cố Huy Ngạn rốt cuộc không bỏ được. Trầm khuôn mặt đi đến nàng trước mặt, cho nàng trong miệng tắc viên mức hoa quả, ngay sau đó lại lạnh mặt cho nàng chụp bối, vừa rồi uống dược không phải hào khí thực sao, hiện tại biết chính mình chịu tội. Lâm Vị Hy đôi mắt hồng đến giống con thỏ, mặt cũng bị khổ đến nhăn lại, nhưng mà ngay cả như vậy nàng cũng không chịu nhu nhược, đây là cái nào thái y để khai dược, thế nhưng như vậy khổ. Đây là hắn suy nghĩ không chu toàn. Ta cảm thấy này không thể trách thái y để. Cố Huy Ngạn sâu kín mà nói, rốt cuộc cái nào thái y khai dược đều không phải làm người bệnh đương rượu giống nhau uống thả cửa. Lâm Vị Hy tức giận mà ngẩng đầu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, cho dù cách khoảng cách, Cố Huy Ngạn đều có thể cảm giác được này liếc mắt một cái trừng đắc lực độ cực đại. Hắn vốn dĩ banh mặt, chính là khỏe miệng lại rất nhỏ mà kiểu kiểu. Trải qua này cắm xuống khúc, hai người không khí quay lại rất nhiều, phảng phất lại về tới những cái đó một cái nháo một cái dung túng năm tháng. Hôm nay Cao Nhiên tìm Lâm Vị Hy nói gì đó, Cố Huy Ngạn tự nhiên là biết đến. Hắn vừa mới bắt đầu nghe được khi tức giận, nhưng là hắn cũng không biết là phẫn nộ Cao Nhiên nói, vẫn là khí Lâm Vị Hy đi tìm Cao Nhiên cái này hành vi. Cao Nhiên chỉ là mơ hồ không rõ mà truyền câu nói, Lâm Vị Hy liền thật sự đi tìm đi, này có phải hay không ý nghĩa, Lâm Vị Hy cũng đối kiếp trước vô pháp thoải mái đâu. Bằng không, nàng hà tất như vậy để ý. Cố Huy Ngạn thân thủ uy Lâm Vị Hy uống lên một chén nước, buông cái ly khi, không đầu không đuôi mà nói, về sau không được lại đi qua. Lâm Vị Hy dừng một chút, thấp thấp thân một tiếng. Cố Huy Ngạn rũ mắt thấy Lâm Vị Hy, trong lòng cũng rất kỳ quái, rõ ràng chịu thua thời điểm đáng yêu đến không được, vì cái gì này há mồm nói chuyện thời điểm cứ như vậy làm giận đâu. Cố Huy Ngạn cho nàng đem bị Thụy Dương chảo loạn đầu tóc chải vớt hảo, nói, còn có chút việc yêu cầu ta đi xử lý, ta một hồi trở về cùng các ngươi. Lâm Vị Hy lại lần nữa gật đầu đồng ý chờ Cố Huy Ngạn sau khi rời khỏi đây, Lâm Vị Hy ôm Thụy Dương nhẹ nhàng trêu đùa. Nàng nhìn nữ nhi non mịn gương mặt, không khỏi có chút xuất thần. Hắn là đã biết đi. Chính là cho dù như vậy, hắn đều chỉ là nói, về sau không được lại đi. Lâm Vị Hy nói không rõ chính mình trong lòng là cái gì cảm giác, đang ở nàng phát ngốc thời điểm, môn cứu bị người gõ gõ. Cố Minh Đạt đứng ở cửa, đôi mắt thủ lễ mà nhìn chằm chằm mặt đất, nhưng là trong giọng nói lại nói không ra trịnh trọng, Vương Phi, về Vương gia cùng Thẩm Vương Phi sự, thuộc hạ có chút mặt khác nói tưởng nói cho ngài. Tinh tư đường, từ Lâm Vị Hy đi rồi, Cao Nhiên liền vẫn luôn ngơ ngác mà ngồi ở trên mặt đất. Cao Nhiên đối mặt người chung quanh khi vẫn luôn có loại cảm giác về sự ưu việt, nàng biết chính mình cùng này đó cổ đại nữ tử là bất đồng, nàng càng thông minh, càng thông tình thức thời, cũng càng làm cho người ta thích. Cho nên Cao Nhiên cùng phủ tỉ muội, mặt khác thiên kim kết giao khi, luôn là mang theo một loại trên cao nhìn xuống cảm. Nàng ở đáng thương các nàng, bởi vì nàng biết những người này ngày sau quá đến độ không bằng nàng, hoặc là trượng phu nạp tiếp, hoặc là sinh không ra nhi tử, tóm lại Cao Nhiên mới là mọi người chung duy nhất người thắng. Mà Anh Quốc công phủ sinh hoạt càng thêm gia tăng nàng loại này tự tin, nàng càng ngày càng tùy tâm sở dục, càng ngày càng vô sở kỵ đạn, nàng vẫn như cũ cảm thấy vô luận nàng làm cái gì, đều sẽ không bị người xuyên qua. Nàng là xuyên qua nữ, như thế nào kế toán mưu thất bại, cũng bị người chán ghét đâu. Chính là cuối cùng nàng được đến cái gì? Trượng phu cùng nàng ly tâm, cha chồng tự mình hạ lệnh đem nàng quan nhập Phật đường, tổ mẫu bị nàng tức giận đến bệnh nặng không dậy nổi, nghe nói đã nhiều ngày đã là đe dọa. Mà đệ đệ quốc công chi vị cũng không nhìn, nàng ngược lại đắc tội chân chính người thừa kế, Cao Khác. Có nàng như vậy một cái tỉ tỉ, Cao Thầm ngày sau sẽ sống cuộc sống như thế nào, Cao Nhiên vô pháp suy nghĩ. Đến nỗi nàng mẹ đẻ, nàng di nương Hàn Thị, sớm đã sinh tử không rõ. Cụ thể rơi xuống, chỉ sợ chỉ có Anh Quốc công lão phu nhân đã biết. Thân thể này phụ thân đối nàng thật sự thực hảo, chính là ở biết được hắn chân chính nguyên nhân trước khi, Cao Nhiên lại lựa chọn che giấu. Cao Nhiên cảm thấy chính mình là có khổ chung, nàng không có cách nào, nàng là bị Hàn Thị bức. Cao Nhiên ở mơ mơ hồ hồ bên trong, mơ hồ nhìn đến Anh Quốc công thế tử phi đầu tán phát mà đứng ở Phật đường trung, sắc mặt hôi thanh, mặt vô biểu tình mà chỉ vào nàng, ta thiệt tình đem ngươi đương nữ nhi, người khác thực xin lỗi ngươi, chính là ta làm cái gì, ngươi liền cứu ta đều không muốn. Ta không có. Cao Nhiên ánh mắt dần dần trở nên hoảng sợ, đối với không có một bóng người Phật đường la to, ngươi không cần lại đây, ta cũng là bị buộc, ta cũng không có thực xin lỗi ngươi. Ngoài cửa trông coi nha hoàn nghe được, đôi lông mày giật giật, nhưng vẫn là bắt phong bất động mà đứng, không để ý tới mặc kệ. Chính là một lát sau, Cao Nhiên điên điên khùng khùng mà chạy ra, gắt gao thủ săn nha hoàn tay, bên trong có quỷ, bên trong có quỷ muốn giết ta. Nha hoàn hướng bên trong nhìn lướt qua, lễ phép lại lãnh đạm mà nói, thế tử phi, bên trong người nào đều không có, ngươi rối loạn tâm thần. Không, ta không điên, ta không điên. Ngươi dẫn ta đi tìm Yến Vương, ta có lời muốn nói cho hắn. hắn tâm tâm niệm niệm Vương Phi, kỳ thật là. Cao Nhiên trừng lớn đôi mắt, miệng uổng phí dương, chính là rốt cuộc nói không ra lời. Nàng ngơ ngác mà nhìn chằm chằm trông coi nha hoàn, cái này không chớp mắt, nàng cuộc đời này cuối cùng nhìn thấy người. Nha hoàn nhẹ nhàng thả tay, Cao Nhiên phanh mà một tiếng tạp đến trên mặt đất, chính là nàng đã không cảm giác được đau. Nàng biết hầu một trên một dưới mà hoạt động, vẫn là mưu toan nói ra nàng trong tay lớn nhất vương bài, Lâm Vị Hy, nàng kỳ thật là. Cao Nhiên không có thể nói xong, liền trứng mắt, mất đi hơi thở. Trông coi nha hoàn như chút được gánh nặng mà nhẹ nhàng thở ra, vô luận Cao Nhiên tưởng nói chính là cái gì, nếu Yến Vương không muốn làm người biết, ngày đó phía dưới liền không ai có thể nghe. May mắn Cao Nhiên không có nói xong, bằng không, nàng cũng không sống nổi. Trông coi nha hoàn nhẹ nhàng hợp môn, động tác uyển chuyển nhẹ nhàng mà đi đến Phật đường ngoại, đối với trong rừng cây người kia cung kính mà ôm quyền nửa quỳ, vương gia, đã xử lý tốt. Còn có chút việc yêu cầu ta đi xử lý. Đây là hắn muốn xử lý sự. Thả hổ về rừng, mặc kệ thai họa ngầm lớn mạnh, ngại binh ra tối kỵ. Chương 102 đại kết cục. Vương gia phía trước đối Thẩm Vương Phi bất quá gặp mặt một lần, hôn sau Thẩm Vương Phi thường xuyên tự quyết định, nghĩ mình lại xót cho thân. Nàng luôn là sống ở chính mình ảo tưởng, vương gia không có cách nào ở nhà đãi đi xuống, cho nên thời gian dài mà lưu tại trong quân, cuối cùng, liền thành thói quen. Cố Minh Đạt vẫn như cũ du mắt, chính là trong lời nói lực đạo lại không hàm hồ. Hắn nói, vương gia mấy năm nay nam chinh bắc chiến, công chấn thiên hạ, hắn là chúng ta toàn quân kính ngưỡng, cũng là đất tiến bá cánh trong lòng thần. Năm đó nhìn đến vương gia chịu này chờ khinh mạ, nô chờ tùy thần đều thập phần khó chịu. Lâm Vị Hy ngồi ở chỗ kia, cơ hồ cả người đều đình trệ. Ngày ấy Yến Vương tuy rằng cùng nàng nói qua thẩm thị sự, chính là bất quá là đơn giản giới thiệu tiền căn hậu quả, hắn càng nhiều đều đang nói gặp được Lâm Vị Hy chuyện sau đó. Cho nên Lâm Vị Hy vẫn luôn cảm thấy, Yến Vương cùng thẩm thị cảm tình tự nhiên là thật, những cái đó đồn đãi hoặc có khuyết đại, chính là cũng không ảnh hưởng bọn họ cái này tiểu gia đình tốt đẹp. Nhưng là hiện tại Cố Minh đã nói, lại cấp Lâm Vị Hy thể hiện rồi một cái hoàn toàn bất đồng thẩm thị hình tượng. Nàng như thế nào có thể nghĩ đến, Cố Huy Ngạn sở dĩ cưới thẩm thị, rất lớn trình độ là bởi vì cưới lên lưng còn khó leo xuống. Thẩm thị đắm chìm ở chính mình thiếu nữ trong ngộng, không chút nào để ý cấp một người khác mang đến bao lớn phiền toái. Cố Minh Đạt tuy rằng nhìn không tới Lâm Vị Hy biểu tình, chính là chỉ dựa vào phòng trong không khí, hắn đều có thể phán đoán ra Yến Vương quả nhiên ngắt đầu bỏ đuôi, tỉnh đi mấu chốt nhất bộ phận. Yến Vương cảm thấy nói một cái quá cô nữ tử thị phi quá mức tiểu nhân, cho nên chỉ nói chính mình, không chịu nói thẩm thị vấn đề, không quan hệ, dù sao Cố Minh Đạt không phải cái gì quân tử, vậy làm hắn tới nói tốt. Cố Minh Đạt biết vấn đề này không nói thông, Yến Vương cùng Vương Phi chi gian tổng hội hoành một cái kết. Lâm Vị Hy có quyền lợi biết sự tình chân tướng. Thuộc hạ không biết Vương gia cùng Vương Phi là như thế nào nói, nhưng là nói vậy sẽ không đề cập thẩm Vương Phi làm người chi tiết. Người chết vì đại, thuộc hạ nói người chết thị phi quả thật tiểu nhân chi kính, nhưng mà nếu Vương Phi không biết việc này, chỉ sợ sẽ vẫn luôn hiểu lầm Vương gia. Vương gia đối ngài thập phần đệ bụng, thuộc hạ theo hắn hơn 20 năm, chưa từng gặp qua hắn đối bất luận cái gì một nữ tử như vậy dụng tâm quá. Nói không dễ nghe, Vương gia trước một đoạn hôn nhân chính là cái vật hy sinh, thỏa mãn một nữ tử vô vọng ảo tưởng vật hy sinh. Hắn cưới ngài, mới là chân chính động tâm chi thủy. Thuộc hạ không biết hiện giờ Vương Phi cùng Vương gia chi gian có cái gì hiểu lầm, chính là thuộc hạ vô trạng, còn tưởng thế Vương gia nhiều lời hai câu, Vương gia hắn đối ngài mười phần thiết tình, thuộc hạ không muốn nhìn đến Vương gia đến tới không dễ hạnh phúc bởi vì một ít có lẽ có nguyên nhân chết non. Vương gia chịu vạn người kính ngưỡng, chính là hắn đi ở này một bước thập phần không dễ dàng, thơ hấu khắc nghiệt, thiếu niên toàn quân, từ nay về sau ngày ngày cùng chiến tranh tử vong làm bạn. Hắn đã chịu gia đình ấm áp cũng không thể nói nhiều, đến nỗi cưới vợ lúc sau. Không nói cũng thế. Cố thuộc hạ đại đất tiến 10 vạn quân sĩ, 100 vạn dân chúng khẩn cầu Vương Phi, hảo sinh chiếu cô Yến Vương, cùng Vương gia. Hảo sinh sinh hoạt. Thân ít hôm nữa ngày thiêu trường sinh hương, duy nguyện Vương Phi cùng quận chúa sống lâu 100 tuổi, cả đời an khang. Cố Minh Đạt đi rồi hồi lâu, Lâm Vị Hy đều ngơ ngác ngồi, hồi lâu không phục hồi tinh thần lại. Thụy Dương không hài lòng bị mẫu thân bỏ qua, ê ê a a mà túm Lâm Vị Hy cổ áo. Lâm Vị Hy cúi đầu đi chăm sóc Thụy Dương, mới vừa hô một câu bảo nhi, đôi mắt đột nhiên nháy mắt, một giọt nước mắt trực tiếp rớt đến Thụy Dương trên má. Cố Huy Ngạn xử lý xong những cái đó tạp vụ xong việc, nhích người hướng cảnh trường viện lúc đi, đột nhiên dừng dừng. Cảnh trường viện liền các nàng mẹ con hai người, hắn mới vừa thấy xong huyết quang, cứ như vậy đi gặp các nàng tựa hồ không tốt. Cố Huy Ngạn tại chỗ dừng lại mấy cái ý nghĩ chợt lóe lên, cuối cùng hắn quyết định đi xa xa xem một cái, rốt cuộc hắn đáp ứng rồi Lâm Vị Hy trở về xem nàng, nếu không đi, ngày sau nàng phạm sai lầm lại muốn xuất ra tới nói. Chính là hôm nay Cố Huy Ngạn đi vào cảnh trường viện thời điểm lại cảm giác được địa phương nào không giống bình thường, Cố Huy Ngạn trong lòng rùng mình, lập tức đi nhanh hướng trong nhà đi. Nội thất không có lưu đèn, Cố Huy Ngạn đã lâu mà cảm nhận được hoảng hốt, thẳng đến hắn dùng sức vén rèm lên, nhìn đến cửa sổ màn trước cái kia bóng dáng khi, hắn mới hơi không thể thấy mà nhẹ nhàng thở ra. Cố Huy Ngạn an tâm, ngay sau đó lại cảm thấy khí, như thế nào không đốt đèn. Lâm Vị Hy sờ ngồi, thật lâu không nhúc nhích. Cố Huy Ngạn dần dần cảm thấy không đúng chỗ nào, hắn đi lên trước, nhìn đến Lâm Vị Hy mặt thời điểm biểu tình ngần ra, ngươi khóc. Lâm Vị Hy huể vải mà lau hạ mặt, không có. Cố Huy Ngạn đã sớm đã quên chính mình tiến vào làm gì, hắn đi đến Lâm Vị Hy trước người ngồi xuống, tiểu tâm mà nâng lên nàng mặt, làm sao vậy? Vừa rồi Cố Minh đã tới, cùng ta nói một chút sự tình. Cố Huy Ngạn ánh mắt giật giật, không biện hỉ nộ mà nga một tiếng. Cố Huy Ngạn dưỡng khí công phu thật sự hảo, Thái Sơn băng với trước mắt mà sắc không thay đổi, nhưng Lâm Vị Hy đã có thể từ hắn rất nhỏ thần thái chung phân biệt ra Cố Huy Ngạn chân thật tâm tình. Liên tỷ như hiện tại, Cố Huy Ngạn tuy rằng thần sắc thường thường, chính là Lâm Vị Hy biết, hắn nhất định đã nhớ kỹ chuyện này, đi ra ngoài liền sẽ tìm Cố Minh Đạt tính sổ. Lâm Vị Hy đương nhiên không nghĩ liên lụy Cố Minh Đạt, cho nên lập tức cấp đối phương nói chuyện, ngươi không thể giận chó đánh mèo hắn, có chút lời nói hắn nói đúng. Lâm Vị Hy nói xong lúc sau xem Cố Huy Ngạn sắc mặt, ẩn ẩn cảm thấy nàng sợ không phải giúp đảo vội. Máy hát một hai, dư lại nói cũng thuận lý thành trường. Vương gia, ta từ nhỏ bị chung quanh người dung túng, tính tình bị dưỡng đến hơi có chút không biết trời cao đất dày. Hơn nữa chính mình hảo cường, người khác có ta cũng muốn có, người khác am hiểu ta liền tìm mọi cách vượt qua hắn, tâm khí cao lại nói như rồng leo, làm như mèo mửa. Ta cũng biết ta tính cách không quá thảo hỷ, mới vừa gặp được vương gia thời điểm tự cho mình siêu phàm, mạo phạm vương gia rất nhiều, trở thành thân sau ta cũng luôn là hồ nháo. Cái gì đều làm ngươi theo ta. Cố Huy Ngạn đem trên mặt nàng nước mắt một chút lau khô. Lâm Vị Hy chỉ là con gái duy nhất, thơ hấu khi gia đình điều kiện cũng không thể nói hảo, nàng cũng không phải là có thể bị người dung túng lớn lên. Lâm Vị Hy cụ thể nói chính là ai, hai người đối này trong lòng biết rõ ràng. Nhưng mà minh bạch là một chuyện, chỉ ra liền không thú vị. Cố Huy Ngạn thần thái bình tĩnh, trên tay động tác cũng thập phần kiên nhẫn, ngươi cũng không có mạo phạm ta. Ta gặp được ngươi lúc sau thực dễ dàng vui vẻ, ta cũng không cảm thấy ngươi kiều khí. Như thế nào đột nhiên nói lên này đó? Lâm Vị Hy đôi mắt chiều Cố Huy Ngạn liếc mắt một cái, thần thái lã chã chứ khóc, ngươi vì cái gì không nói ta thực thảo hỉ, ngươi có phải hay không thật sự cảm thấy ta nói như rồng leo, làm như mèo mửa? Cố Huy Ngạn dừng một chút, mới phát hiện nàng phía trước nói thế nhưng cũng có trọng điểm. Cố Huy Ngạn chỉ có thể nói, ngươi không có không biết trời cao đất dày. Tính cách cũng thực, hoạt bát, hết thể đều vừa vặn tốt, nói ngươi không thảo hỉ người nhất định là cố ý. Lâm Vị Hy nín khóc mỉm cười, nàng cười một hồi, đột nhiên chủ động vòng lấy Cố Huy Ngạn cổ, ta chính mình rốt cuộc có mấy cân mấy lượng, ta chính mình rõ ràng. Ta cũng không có ngươi nói như vậy hảo, nếu không phải gặp được ngươi, ta nhất định thường thường cùng hôn phu cãi nhau, chỉ sợ cũng sẽ không trở thành một cái mọi người trong mắt hảo con dâu. Ta sở hữu may mắn. Bất quá là bởi vì gặp ngươi. Cố Huy Ngạn tay dừng một chút, từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên, tư duy theo không kịp ngoại giới phản ứng. Ngươi còn nhớ rõ ta lần đầu tiên gặp ngươi sao? Ngươi đứng ở nhà của chúng ta kia viên lao dưới tàng cây, rõ ràng đứng như vậy nhiều người, chính là không một người có thể lướt qua ngươi phong thái. Ta vừa quay đầu lại, ánh mắt đầu tiên liền thấy được ngươi. Nga! Cố Huy Ngạn thân thể chậm rãi thả lỏng, tiếng nói chung cũng mang lên ý cười. Vậy ngươi là cái gì cảm giác? Liền cảm thấy ngươi cũng không có đồn đái chung như vậy lao, so với ta tưởng tượng muốn tuổi trẻ một ít, cũng đẹp một ít. Cố Huy Ngạn ở nàng trên eo không nhẹ không nặng mà veo véo, Lâm Vị Hy xì một tiếng cười, càng thêm thản nhiên mà vòng lấy hắn, mùi thật sâu mà chôn nhập hắn cổ áo chung, sau lại trời xui đất khiến gả cho ngươi, ta đặc biệt sợ ngươi mắng ta, ngươi so với ta khi còn nhỏ phu tử đều hung, chính là ngươi không có. Ta cho rằng hôn sau sẽ chịu ngươi lạnh nhạt, chính là cũng không có. Ngươi là ta gặp được quá, đối ta tốt nhất người. Cố Minh Đạt đem Thẩm Vương Phi sự đều nói cho ta, ta không nghĩ tới ngươi đã từng là cái dạng này. Kỳ thật ta chỉ là ghen ghét nàng có thể tham dự ngươi niên thiếu cùng trưởng thành, ta xuất hiện đã quá muộn. Nếu có thể, ta cũng hy vọng ta có thể sớm sinh ra 10 năm, hoặc là 20 năm, như vậy ta là có thể ở vừa lúc tuổi gặp được ngươi. Không cần phải. Cố Huy Ngạn một tay là có thể vòng qua nàng vòng eo, một chút dùng sức, cơ hồ muốn đem nàng khảm nhập chính mình trong thân thể. Thật sự không cần phải. Hy Nhi, ngươi như vậy liền vừa vặn tốt. Lâm Vị Hy nghe được câu kia quen thuộc phát âm, Hy Nhi, nước mắt đột nhiên liền nhịn không được rơi xuống. Ta trước kia đi qua một ít lối rẽ, vừa mới bắt đầu muốn gả cho ngươi khi xác thật tồn làm giận tâm tư, nhưng là mặt sau ta liền không có. Ta đã trả giá đại giới. Chúng ta một lần nữa bắt đầu, mang theo Thụy Dương cùng nhau hảo hảo sinh hoạt, hảo sao? Cố Huy Ngạn nhân sinh 30 năm, chưa từng trải qua quá như vậy triền miên nỗi lòng, cũng chưa từng giống hôm nay như vậy, nội tâm như hãm một cái động lớn mềm mại lại nhẹ nhẹ mà đau. Nàng nói đúng, bất luận kẻ nào đều có một lần nữa bắt đầu cơ hội, huống chi nàng đã trả giá sinh mệnh đại giới. Nàng Vân Anh chưa gả, nàng là tự do. Cố Huy Ngạn trong lòng kia ti ẩn nấp khúc mắc cũng bất chi bất giác hòa tan, hắn để ý đều không phải là thân phận của nàng, mà là nàng thái độ. Lâm Vị Hy nguyện ý một lần nữa bắt đầu, này không thể tốt hơn. Hảo! Nguyên gia 7 năm, buộc tội Trương thủ phụ Phong Ba còn ở trên triều đình thổi quét, tình thế càng lăn càng lớn, ý đồ bo bo giữ mình, bảng quan người một đám bị kéo xuống nước. Trận này chính trị cuồng hoan, không ai có thể đứng ngoài cuộc. Mọi người đều đang chờ lửa đốt đến Yến Vương trên người, Yến Vương tỏ thái độ kia một ngày, đó là cự thạch rơi xuống một ngày. Tháng 5 mà khi, đất Yến mơ hồ truyền đến địch tập tin tức. Vì cái gì nói là mơ hồ đâu, bởi vì thật sự là rất nhỏ một hồi phong ba, triều đình người trong đều không xác định có thể hay không đem này định nghĩa vì có kỷ luật có kế hoạch địch tập. Chính là Yến Vương lại chủ động thượng biểu, thản ngôn thánh thượng đã trưởng thành. Hắn cái này phụ chính đại thần lại không có đất dụng võ, cố tự thỉnh ta trước, hồi đất tiến đóng giữ biên quan. Hoàng đế tự nhiên là tam phiên giữ lại, chính là Cố Huy Ngạn đi ý lại quyết, tam đại doanh 10 vạn binh quyền, lục bộ một nửa quyền lực, Cố Huy Ngạn nói phóng liền phóng. Hoàng đế thiếu niên tâm tính, đúng là xoa tay hầm hẹ muốn làm một phen đại sự nghiệp tuổi tác, Cố Huy Ngạn đem lớn như vậy quyền lực chắp tay nhường người, chính không bàn mà hợp ý nhau hoàng đế tâm ý. Đến tháng 6 khi Yến Vương hồi phiên đã thành kết cục đã định, hắn tới khi phụng mục tông mật chiếu đi vội nhập kinh, lúc đi cũng chỉ có đất Yến người hầu cận, cùng công thành lui thân mỹ danh. Duy nhất bất đồng, đại khái chính là nhiều một vị vương phi, cùng với một vị xinh đẹp đáng yêu tiểu quận chúa. Cái này bình hoa là vương phi thích nhất, tiểu tâm dùng vải bông bao hảo, trên đường đừng khai chứ. Những cái đó thi họa đừng cử động, đây là vương gia cùng vương phi tự tay viết, vương phi nói muốn tùy thân mang theo. Huyền Tinh, ngươi lại đã chạy đi đâu, trong viện chính vội vàng, ngươi lại nơi nơi chạy loạn. Huyền Tinh từ bên ngoài tranh thủ thời gian trở về, vừa lúc bị Huyền Nguyệt tóm được vừa vặn, xưa nay ổn thỏa Huyền Nguyệt nhịn không được bùn bùn mà hấn. Lâm Vị Hy ở trong phòng nghe được, buồn cười mà lắc lắc đầu. Cố Huy Ngạn đi tới khi chính nhìn đến Lâm Vị Hy cười, hắn chiều ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua, cũng hiểu rõ, các nàng hai theo ngươi 3 năm, hiện tại đảo hoàn toàn rèn luyện ra tới. Đúng vậy, ban đầu xem các nàng ồn ào nhốn nháo không đành lòng quản, không nghĩ tới như vậy một lòng mềm, liền đến hiện tại. Cố Huy Ngạn nhẹ nhàng cười cười, hiển nhiên đối loại này tâm tình tràn đầy đồng cảm. Lâm Vị Hy nhìn chung quanh cái này quen thuộc, tràn ngập kiếp trước kiếp này hai đời hồi ức phủ đệ, trong mắt không khỏi nhiễm tò mò, hỏi, vương gia, đất tiến là bộ dáng gì? Đất tiến vương phủ so nơi này lớn hơn một chút, cũng không có kinh thành như vậy tinh điều thế chắc. Chính là địa phương lại là còn đủ, vương phủ mặt sau còn có một mảnh chuyên môn đồng cỏ, ngày sau ngươi nếu muốn đi cưỡi ngựa, có thể đi nhìn xem. Lâm Vị Hy hoa một tiếng, nàng từ nhỏ lớn lên ở kinh thành, đương nhiên tưởng tượng không đến phủ đệ có thảo nguyên là một loại cái dạng gì tình hình. Nói vậy, là phi thường bao la hùng vĩ uy nghiêm. Yến vương phủ Yến vương phủ, đất Yến mới là Cố Huy Ngạn chân chính căn cơ. Toàn bộ đất Yến đều thuộc về Cố Huy Ngạn một người. Trong tay hắn có binh quyền, kinh tế thượng cũng có đất tiến dân chúng cung phụng, núi cao hoàng đế xa, ở trên mảnh đất này cùng thực quyền đế vương cũng không kém cái gì. Lâm Vị Hy nhảy nhót khó an, nàng thiếu nữ khi khuê giáo cực nghiêm, sau lại gả cho người, cũng không thể nói nhẹ nhàng. Chờ tới rồi đất tiến, nàng bối phận thượng không có bà không có trưởng bối, địa vị thượng không có thái hậu chờ tông quyến, Cố Huy Ngạn lại hoàn toàn quản không được nàng, chẳng phải là nói hoàn toàn trời cao mặc chim bay, biển rộng tùy cá lội. Lâm Vị Hy phát ra từ thiệt tình mà chờ mong đất tiến sinh hoạt, nàng ở trong phòng đi tới đi lui, nhìn xem còn có hay không cái gì hồi ức bị để sót. Nàng phiên động trên kệ sách thư, thuận miệng hỏi, vương gia, thế tử trong viện không có nữ chủ tử lo liệu. Đồ vật của hắn đều thu thập thỏa sao? Hắn sẽ không đi. Cái gì? Cố Huy Ngạn nhìn Lâm Vị Hy đôi mắt, tươi cười trung tựa hồ mang theo chút cái gì? Hắn đã cùng ta nói, chúng ta cử ra rời hồi đất tiến. Tuy rằng hoàng đế hiện tại không nói, chính là đế vương đang nghi, quá mấy năm không tránh được tâm sinh nghi lự. Cho nên hắn sẽ không cùng chúng ta cùng về đất tiến, hắn sẽ lưu tại kinh thành, tiếp tục ở lục bộ làm quan, vừa lúc cũng là rèn luyện. Lâm Vị Hy sửng sốt nửa ngày, mới nhẹ nhàng lên tiếng, nguyên lai thế tử không đi. Như vậy cũng hảo, thế tử phi tân tang, thế tử hiện giờ vô tâm tục cưới, chờ thêm mấy năm, thế tử hoãn lại đây, cũng phương tiện tục cưới tân phi. Cố Huy Ngạn nhìn nàng, nhẹ nhàng cười cười. Từ Vĩnh Định môn đi ra ngoài, một đường hướng bắc, dần dần mà, kinh sư ồn ào náo động đi xa, trong gió mang lên bắc địa độc hưu mênh mang. Thụy Dương ăn non mãi. Đúng là nháo người thời điểm, nàng bắt lấy màn xe không chịu buông tay, đôi mắt quay tròn mà nhìn chằm chằm bên ngoài bình nguyên xem. Lâm Vị Hy dùng tay chỉ phương hướng, từng bước nói cho tuổi nhỏ nữ nhi, nam diện là kinh thành, đó là ngươi sinh ra địa phương, lại hướng nam là Thuận Đức Phủ, cha cùng mẫu thân lần đầu tiên gặp mặt địa phương. Chúng ta hiện tại muốn đi chính là đất tiến, phụ thân ngươi đất phòng, ngày sau cũng sẽ có một mảnh nhỏ địa phương trở thành ngươi phong ấp. Lâm Vị Hy nói. Đi niết Thụy Dương non mịn gương mặt, vừa sinh ra chính là thực cấp thiên hộ con chúa, ngươi vui vẻ không? Thụy Dương khanh khách mà cười, tuy rằng nàng hiện tại còn không rõ thực cấp thiên hộ đại biểu cho cái gì, chính là thấy mẫu thân cười, nàng cũng bản năng đi theo cười. Lâm Vị Hy đem Thụy Dương bế lên tới, lặng lẽ từ cửa sổ xe thượng xốc lên một cái phùng, chỉ vào đằng trước người kia ảnh, nói, ngươi xem, đằng trước người kia, chính là ngươi phụ thân. Cố Huy Ngạn hình như có sở cảm, với vạn quân phía trước quay đầu tới, nhìn đến Lâm Vị Hy động tác nhỏ, bất đắc dĩ mà hướng nàng cười cười. Sau lưng tà dương như luân, gió thổi thảo thấp, Yến Vương phủ vốn lượn đoàn xe đem bạc phơ thảo nguyên chia làm hai nửa. Cố Huy Ngạn độc lập ở mọi người phía trước, tay tùng tùng nắm dây cương, dáng người đĩnh bạt, khí thế như hồng. Kia một ngày bọn họ mới gặp, Thuận Đức phủ một cái tiểu huyện lệnh mãn chán mồ hôi mỏng. Hướng về phía bên ngoài hư hư chỉ một chút, hắn phải cho ngươi, ngươi nhận lấy chính là. Lâm Vị Hy theo phương hướng quay đầu lại, nhìn đến cô cửa nhà lao dưới tảng cây xuyên rất nhiều mã, chính là như vậy nhiều người, lại không một cái dám phát ra âm thanh, đều lặng im không tiếng động mà đứng ở một thân người sau. Đó là ai? Yến Vương. Chỉ duyên cảm quân một hồi cố, xử ta tư quân triều cùng mộ. Xa vời màn mưa, cảm xúc kích động thiếu nữ nương ba phần xúc động. Ba phần mong đợi, thử hỏi, Yến Vương Điện Hạ, ngài có phải hay không thiếu một cái thê tử? Ngươi xem, ta thế nào? Toàn văn xong. Chương 103 phiên ngoại chi đất tiến nhớ. Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang. Nhật nguyệt doanh chắc, thần túc liệt trương. Chắt xong nha bùi tóc nữ đồng ngồi ở cao ghế dựa thượng, giống mô giống dạng mà bưng thư, thanh đọc thanh lanh lảnh. Bởi vì chân với không tới mà. Nàng củ sen giống nhau chân còn ở không trung lúc gần lúc hiện, thêu tinh xảo hoa sen màu đỏ mềm dày ở và táo gian như ẩn như hiện, ẩn ẩn có thể nhìn đến một viên trứng bù câu lớn nhỏ minh châu chuế ở dày tiêm thượng. Toàn thân đều là đỏ thâm nữ đồng nghiệm một hồi, đôi mắt trộm hướng cửa xem xét, thấy không ai chú ý nàng, nàng ghé vào ghế dựa trên tay vịt, đủ dài cánh tay đi lấy đa bảo các thượng mã não vật trang trí. Kia khối mã não tính chất tinh tế, nhan sắc lượng mà thanh thấu. So nguyên liệu càng khó đến chính là nó chạm trổ. Này khối mã não nhan sắc từ hồng biến thành lục, cũng không biết là cái nào thợ thủ công độc cụ tuệ tâm, đem màu đỏ bộ phận tạo hình thành hai đóa hoa sen, một đóa nụ hoa một đóa thịnh phóng, mà cái bệ theo màu xanh lục tơ nhện khắc thành điền điền lá sen. Này khối mã não trọn vẹn một khối xảo đoạt thiên công, giá trị đã không thể đo lường, nữ đồng đúng là mê chơi ái mới mẻ tuổi tác, đối sáng ngời đồ vật trời sinh yêu thích, chỉ thấy nàng bụ bấm tay nhỏ túm tay vịn, một khác điều cánh tay vươn đi cố sức mà đủ hồng liên mã não. Huyền Nguyệt mang theo người bưng trà nóng tiến vào, một vòng qua cuốn mảnh, hung hăng hoảng sợ. Quân chúa! Mắt thấy Thụy Dương nửa cái thân thể đều ở bên ngoài, Huyền Nguyệt vội vàng tiến lên tiếp được nàng, đem nàng ôm hồi trên chỗ ngồi. Huyền Nguyệt kinh hồn phủ định, vỗ bộ ngực thật dài hô khẩu khí, quân chúa, ngài muốn lấy thứ gì mở miệng gọi một tiếng là đủ rồi, như thế nào có thể chính mình đi đủ. Nếu là đem ngài quăng ngã, nô tỳ muôn lần chết đều không đủ để hướng vương phi tạ tội. Thụy Dương bị Huyền Nguyệt ôm một chút đều không thấy ngoại, nàng dùng tay chỉ đa bảo các, chỉ thanh tính trẻ con mà nói, ta muốn cái kia màu đỏ hoa. Huyền Nguyệt đem Thụy Dương phóng hảo, một bên tiểu nha hoàn sớm phùng hồng ngọc mã náo lại đây. Huyền Nguyệt từ nha hoàng trong tay tiếp nhận, lại dùng khăn lau một lần sau, mới đưa cho Thụy Dương, quân chúa, cái này ngọc kiện phân lượng không nhẹ, ngài tiểu tâm tạp tay. Thụy Dương bẻ hoa sen mã não, nơi này sờ sờ nơi đó gõ gõ, chơi vui vẻ vô cùng. Huyền Nguyệt nhìn một hồi, nhẹ giọng nói, quân chúa, nên đọc sách. Thụy Dương viên hồ hồ gương mặt tức khắc nhăn lại, có thể thấy được đọc sách cùng mã não so sánh với một chút lực hấp dẫn đều không có. Huyền Nguyệt nhìn như vậy đồng chí biểu tình cảm thấy buồn cười, nàng cong lưng, càng thêm kiên nhẫn mà nói, quân chúa, nô tỳ cũng biết ngài hôm nay mệt mỏi, nhưng là vương phi nói làm ngài đọc thiên tự văn tiền mười hành, một hồi trở về muốn kiểm tra. Ngài nếu là bối không ra, một hồi như thế nào cùng vương phi công đạo? Thụy Dương tinh tế ngón tay thủ sẵn mã não hoa sen cánh hoa, khấu một hồi lâu, mới mại thanh mại khí mà nói, chính là ta nghĩ ra đi xem đại hoàng. Đại hoàng là nàng cho chính mình ngựa con khởi tên, Yến Vương Phủ ở sau núi vòng một mảnh mặt cỏ tiến vào, trại nuôi ngựa giáo trưởng cái gì cần có đều có, Thụy Dương thích nhất đi đồng cỏ thượng chơi. Yến Vương thấy nàng thích, liền chuyên môn cho nàng chọn thất dịu ngoan tiểu hoàng mã, tuy rằng còn không thể kỵ, nhưng là Thụy Dương ngày thường đi huy thảo, quá mọi nhà vẫn là có thể. Huyền Nguyệt nửa ngồi xổm nàng trước mặt, cũng học nàng ngự khí hỏi, nếu quận chúa đi cùng đại hoàng chơi. Kia vương phi hỏi thiên tự văn tới làm sao bây giờ nha. Thụy Dương bĩu môi suy nghĩ nửa ngày, vẻ vải mà nói, hảo đi, ta niệm xong lại đi. Chính là thiên tự văn quá khó khăn. Phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hài vẻ mặt ủy khuất mà nói quá khó khăn, Huyền Nguyệt tâm đều phải manh hóa. Thụy Dương tuy rằng là Yến Vương phủ duy nhất quận chúa, vẫn là Yến Vương trung niên được đến Minh Châu, từ nhỏ nuông chiều từ bé, nhưng là tính tình lại không ngang ngược kiêu ngạo, ngược lại gặp người liền cười. Quả thực mềm mại đáng yêu. Cả nhà trên dưới, liền không có người không thích vị này tiểu quận chúa. Huyền Nguyệt nhỏ giọng mà đối Thụy Dương nói, không khó, quận chúa trời sinh thông tuệ, ngài nhiều niệm mấy lần, khẳng định liền nhớ kỹ. Mẫu thân vì cái gì muốn cho ta bối cái này? Bởi vì quận chúa đã 3 tuổi, nên vỡ lòng. Chờ ngài lại lớn lên chút, vương phi còn sẽ thỉnh nữ phu tử tới trong phủ, đặc biệt tới giáo quận chúa cầm kỳ thư họa. Xong rồi. Thụy Dương nghe được Uyển Nguyệt nói như vậy, khuôn mặt nhỏ lập tức liền suy sụp, ta học xong này buồn, về sau còn muốn học sao? Uyển Nguyệt buồn cười, nàng cười sờ sờ Thụy Dương lông xù xù đuôi tóc, nói, quận chúa là chúng ta Yến Vương phủ hòn ngọc quý trên tay, đương nhiên cầm kỳ thư họa toàn muốn đọc qua, ngày sau hủ chết trong kinh thành những người đó. Thụy Dương tuy rằng sinh ra ở kinh thành, chính là nàng có ấn tượng khởi liền ở Yến Vương phủ, ở nàng trong thế giới vương phủ chính là khắp thiên hạ. Hiện tại đột nhiên nghe từ nhỏ quen biết Uyển Nguyệt cô nói lên một cái khác địa danh, Thụy Dương thập phần tò mò, kinh thành là nơi nào? Kinh thành A nhắc tới cái này đã lâu tên, Uyển Nguyệt trong giọng nói cũng mang lên cảm khái, kinh thành đất tiến phía nam, không coi là xa, xe ngựa đi 3-4 ngày liền đến. Nơi đó tường đỏ ngói xanh, nơi trốn đế vương khí tượng, cùng đất tiến khác nhau rất lớn đâu. Thụy Dương nhẹ nhàng a một tiếng, tò mò mà truy vấn. Nơi đó cũng có đại hoàng thích ăn thảo sao. Huyền Nguyệt cười, kinh thành mà quý, nơi nào có thể không ra địa phương dưỡng thảo, này cũng không tránh khỏi quá xa xỉ. Chúng ta Yến Vương Phủ ở kinh thành phủ đệ cũng là số một số hai hào đệ, chính là hậu hoa viên bị hồ chiếm một nửa, dư lại địa phương cũng không đủ quận chúa cưỡi ngựa. Thụy Dương thất vọng mà thở dài, kinh thành một chút đều không tốt, ta không cần đi kinh thành. Quận chúa thiết không thể nói như vậy. Huyền Nguyệt sắc mặt lược thấy nghiêm túc. Mặc dù ở đất tiến, dễ dàng tán phiếm ra không hảo cũng không phải ổn thỏa sự, Huyền Nguyệt nói, quận chúa bây giờ còn nhỏ, thượng có thể nói đồng luôn vô kỵ, chính là kinh thành thị phi lại không phải chúng ta có thể nói, huống chi mấy năm nay trong kinh buộc tội chi phong thịnh hành, Trương thủ phụ còn không thể chết giả, huống chi những người khác đâu. Hơn nữa, quận chúa huynh trưởng cũng ở kinh thành đâu. Huynh trưởng, Huyền Nguyệt trên mặt cười phai nhạt, nhưng vẫn là gật đầu nói, là, quận chúa huynh trưởng, chúng ta vương phủ thế tử, Cố Trình Diệu. Thụy Dương hiện tại mới hư 4 tuổi, đối mới sinh ra ký ức tự nhiên là một chút đều không có, càng sẽ không nhớ rõ lúc mới sinh ra, có một cái trường nàng 19 tuổi huynh trưởng đối nàng cực kỳ chân ái. Mấy năm nay Thụy Dương cũng đứt quãng nghe người ta nhắc tới quá vị này huynh trưởng, chính là đối với hài đồng thế giới tới nói, trong ánh mắt nhìn không tới, kia tự nhiên chính là không có người này. Vừa mới vỡ lòng Thụy Dương đối xa lạ huynh trưởng sinh ra vô hạn hứng thú, quấn lấy Huyền Nguyệt cho nàng giảng Cố Trình Diệu sự. Huyền Nguyệt không lay chuyển được, đành phải chọn vài món trung quy trung củ, nhất nhất nói cho tuổi nhỏ quận chúa nghe. Tuy rằng năm đó sự tình không coi là vui sướng, tiền thế tử phi liên tiếp làm hại vương phi, mà thế tử đối vương phi tựa hồ cũng có chút không thể cho ai biết tâm tư, nhưng là thượng một thế hệ người gút mắt không cần thiết lan tràn đến hài tử trên người. Huyền Nguyệt cấp Thụy Dương nói Cố Trình Diệu khi, cũng chỉ nói Cố Trình Diệu tốt phương diện. Yến Vương về phiên, đã 3 năm. Nay 3 năm, hoàng đế cưới sau, Trương thủ phụ chết bệnh, ngay sau đó oanh oanh liệt liệt thanh toán Trương Hiếu Liêm chi phong hứng khởi. Trong triều nhân sự tới tới lui lui, bị có lẽ có tội danh liên lụy mà ném quan bỏ mạng quan viên nhiều đếm không xuể, bởi vì dẫm Trương thủ phụ mà một bước lên trời tân quý cũng có khối người. Trong kinh vây cánh san sát biến thiên kịch liệt, mà đầy đất chi cách đất tiến, lại bình tĩnh đến tựa như thế ngoại đảo nguyên. Yến Vương mang theo thê nữ đóng giữ vương triều Bắc Đại Môn, cũng kinh sợ quan ngoại ngo ngoe dục dịch nữ chân, nhung địch chờ tộc, Cố Trình Diệu lưu tại trong kinh, gần nhất an hoàng đế tâm, thứ hai, cũng là lấy không rời đi quyền lực trung tâm y tứ. Huyền Nguyệt ở đất tiến biết đến không nhiều lắm, chỉ là mơ hồ nghe nói, Cố Trình Diệu ở trong kinh thành du rú trong nhà, cũng không tham dự đảng phái tụ hội, tính cả bạn tốt tiến tiệc đều thiếu. Cố Trình Diệu chính mình không sinh sự, mà lại có Cố Huy Ngạn xây dựng ảnh hưởng kinh sợ, không ai dám đem tâm tư đánh tới Yến Vương Phủ trên người, Yến Vương Phủ mới có thể ở xoáy nước nước lũ chung bàng quan, lù lù bất động. Nói đến thật là lệnh người thổn thức, năm đó tam đại phụ chính đại thần, các đều là trên đời này nổi bật nhân vật, ở từng người trong lĩnh vực đều thanh danh hiển hách, chính là đến cuối cùng, toàn thân mà lui thế nhưng chỉ có Cố Huy Ngạn một người. Cho tới bây giờ thủ phụ đã là thân Minh Châu, vẫn như cũ đối Yến Vương lễ kính có thêm. Trong bất chi bất giác suy nghĩ liền chạy xa, Huyền Nguyệt thu hồi tâm thần, đối Thụy Dương nói, quận chúa, ngài nên đọc sách. Thụy Dương cũng không để ý, nàng sấn Huyền Nguyệt không chú ý, vạch một tiếng từ ghế trên trượt xuống, liền nhảy mang nhảy mà hướng phía ngoài chạy đi, ta xem mệt mỏi, ta muốn đi tìm mẫu thân. Chủ viện, Lâm Vị Hy đang ở cấp Liêu Tố Nương hồi âm. Từ nàng ly kinh, thư từ lui tới không tiện, nàng cùng kinh thành mọi người giao thoa cũng không thể tránh né biến yếu, nhưng là cùng Liêu Tố Nương liên lạc lại chưa bao giờ có gián đoạn quá. Sau lại, thân Minh Châu nhập các, lại Trạc Cầm đầu phụ, thân gia phu thê đối nàng thái độ cũng chưa từng thay đổi. Ở Tố Nương thư từ chung, nàng không phải không có lo lắng mà nhắc tới hiện giờ thế cục. Thân Minh Châu tuy rằng viên dung cẩn thận, nhưng là hoàng đế cùng văn thần khác nhau ngày càng tăng lên, dần dần liền hắn cũng vô pháp chiết chung này hai bên người. Đã từng Trương thủ phụ ở thời điểm tất cả mọi người cảm thấy Trương Hiếu Liêm thiện quyền, thẳng đến đổi thành chính mình, mới biết Trương thủ phụ khả năng mới. Lâm Vị Hy sau khi xem xong, sâu kín thở dài. Ở bình tĩnh đất tiến đãi lâu rồi, cơ hồ muốn đã quên cục diện chính trị hay thay đổi. Mấy năm nay trong kinh mưa mưa gió gió không ngừng, không biết đã từng cố nhân nhóm nhưng đều còn hảo. Lâm Vị Hy mới vừa viết xong một tờ, đang ở nhuận bút, đồng nhiên nghe được bên ngoài thịch thịch thịch tiếng bước chân. Đều không cần đoán người tới thân phận, bởi vì rất xa, nàng thanh âm đã vang lên, mẫu thân, ta đã trở về. Lâm Vị Hy trên mặt không khỏi thay ý cười, nàng mới vừa đứng lên, Thụy Dương liền một đầu đâm vào Lâm Vị Hy trong lòng ngực, sau đó làm nũng làm Lâm Vị Hy ôm. Lâm Vị Hy đem thịt đô đô nữ nhi bế lên, sườn ngồi ở giường La Hán Thượng, như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại. Thiên tử văn bối xong rồi. Thụy Dương chớp đôi mắt không nói lời nào, Lâm Vị Hy cũng đã hiểu, ngươi nha, lại lười biếng. Thụy Dương tiểu cánh tay ôm Lâm Vị Hy cổ, cơ hồ cả người đều treo ở Lâm Vị Hy trên người, ta có vài câu không hiểu, mẫu thân dạy ta đi. Cố Huy Ngạn trở về thời điểm, liền nhìn đến Lâm Vị Hy cùng Thụy Dương ngồi ở án thư trước, đang túi đầu nói cái gì. Thâm bàn gỗ án thượng bãi một lớn một nhỏ hai bộ thư phòng, liền nghiên mực đều là song song bãi. Cố Huy Ngạn ánh mắt lập tức liền trở nên mềm mại, trong ngoài bọn nha hoàn tầng tầng lớp lớp mà gọi Yến Vương. Cố Huy Ngạn chậm rãi đi vào, cười hỏi, các ngươi đang xem cái gì? Thụy Dương nghe được thanh âm, lập tức lớn tiếng hô câu cha, sau đó liền giang hai tay muốn Cố Huy Ngạn ôm. Cố Huy Ngạn đem nữ nhi ôm vào trong ngực, nhìn kỹ Thụy Dương tròn vo gương mặt, Thụy Dương vẫn là như vậy nhẹ, đến ăn nhiều chút mới hảo. Còn ăn? Lâm Vị Hy đứng lên, vòng qua Cố Huy Ngạn liền phải từ trong tay hắn tiếp Thụy Dương trở về, lại ăn xong đi, ta đều phải ôm bất động ngươi. Ngươi hôm nay nhiệm vụ còn không có bối xong đâu, lại đây. Thụy Dương tránh ở Cố Huy Ngạn trong lòng ngực, cười khanh khách né tránh Lâm Vị Hy tay. Lâm Vị Hy thiết diện vô tư, đang muốn mạnh mẽ bắt nàng trở về, tay lại bị một người khác cầm. Nàng mới 3 tuổi, vỡ lòng hoán 2 ngày cũng không muộn. Lâm Vị Hy ngẩng đầu trừng mắt Cố Huy Ngạn, liền ngươi kêu có nàng, có ngươi làm như vậy phụ thân sao? Thụy Dương thấy phụ thân giúp chính mình ngăn cản mẫu thân, tiểu cơ linh hoạch một tiếng từ Cố Huy Ngạn trong lòng ngực hoạt đến trên giường, sau đó quay người lại bò xuống giường, giày cũng không mặc liền thịch thịch thịch chạy. Lâm Vị Hy tức giận đến muốn đuổi theo, bị Cố Huy Ngạn từ phía sau cười ôm lấy, hôm nay đã chậm, ngươi liền cho nàng phóng một ngày giả đi. Huyền Tinh Huyền Nguyệt đã sớm mang theo nha hoàn đi cấp quận chúa xuyên giày, ba vũ chờ cũng ở bên ngoài chờ, Thụy Dương tuyệt không sẽ ra cái gì ngoài ý muốn. Lâm Vị Hy đối Thụy Dương hướng đi yên tâm, vì thế chuyên tâm mà giáo dục khởi trước mặt vị này từ phụ nhiều bại nhi điển lệ, nhà ai hải tử không phải 3 tuổi vỡ lòng, năm trước ta nói muốn dạy nàng đọc sách, ngươi không đành lòng, hiện tại ngươi lại tới làm trở ngại chứ không giúp gì. Chỉ dựa vào tên là có thể dọa lui ngoại địch Yến Vương giờ phút này lại bị ghét bỏ đến không được, Cố Huy Ngạn tùy ý Lâm Vị Hy quở trách, đem tội trạng nhất nhất nhận hạ, là ta không tốt, ngươi đừng nóng giận. Ta như thế nào có thể không tức giận? Lâm Vị Hy tránh tránh vòng eo, phát hiện tránh không thoát sau oán hận mà đi đấm Cố Huy Ngạn ngực, vung tay, ta còn muốn cấp Liêu Tố Nương hồi âm đâu. Lâm Vị Hy vốn chính là tinh tế là lướt hình dáng người, tự sinh nữ sau vòng eo vẫn như cũ tinh tế, chính là nên cổ địa phương lại đây đà không ít. Hiện tại hai người vốn dĩ liền dựa vào khẩn, Lâm Vị Hy xử kính dây rua, mặt sau còn xoay qua eo đi bẻ Cố Huy Ngạn cánh tay, Cố Huy Ngạn chỉ cảm thấy lòng bàn tay vòng eo doanh doanh không kịp nắm chặt, mềm không thể tưởng tượng, xúc cảm càng là ôn hoạt như ngọc. Châm rãi, hắn liền nổi lên điểm khác tâm tư. Cố Huy Ngạn một trưởng liền khống chế được Lâm Vị Hy luôn là quấy rối hai tay, mặt khác một tay hoàn ở nàng vòng eo, nghiêm túc thượng hạ sờ soạng, ngươi vòng eo mềm dẻo độ thật sự cực hảo. Người này trên tay động tác như thế không quý củ, cố tình trên mặt biểu tình nghiêm túc lại thản nhiên, phảng phất ở tham thảo cái gì đứng đắn sự giống nhau. Lâm Vị Hy tức giận đến không nhẹ, cố tình hai tay cổ tay bị hắn khống chế được, tưởng ngăn lại đều làm không được, tùy tiện, buông ta ra. Nghe Lâm Vị Hy mắng chửi người là hưởng thụ, tại đây loại trường hợp liền càng có một ít nói không nên lời nói không rõ hương vị. Cố Huy Ngạn cười khẽ đem nàng chặn ngang bế lên, hảo, chúng ta đây đến bên trong nói. Mới khi nào, ta tin còn không có viết xong đâu. Cố Huy Ngạn đem nàng phóng tới trên giường, Lâm Vị Hy nửa chống thân thể tưởng bỏ dậy, chính là mới vừa nâng đến một nửa Cố Huy Ngạn đã cúi người mà xuống, Lâm Vị Hy bị hắn ngực một chán, chỉ có thể lại lùn trở về. Nhưng mà tư thế này cực kỳ khảo nghiệm eo lực, không bao lâu nàng liền lại quăng ngã hồi giường. Trước mắt thế giới tức khắc lâm vào ái muội tối tăm trùng, hô hấp hôn loạn gian, Lâm Vị Hy nghe được hắn ở bên tai mình, nhẹ nhàng mà gọi, Hy Nhi. Bởi vì này hai chữ phát âm tương đồng, thanh tỉnh thời điểm Cố Huy Ngạn cũng không thường gọi, chính là đổi thành mặt khác một ít cảnh tượng, tỉ như giường chiếu chi gian, hắn liền rất thích như vậy kêu nàng. A, nam nhân A. Thụy Dương đã 3 tuổi, chúng ta cũng là thời điểm cho nàng thêm cái đệ đệ muội muội. Lâm Vị Hy ngã vào mềm mại chăn gấm chung, không biết là nhiệt vẫn là cái gì, gương mặt đã là đỏ bừng. Lâm Vị Hy trên giường sự thượng xưa nay nội liễm, tuyệt đại đa số thời điểm đều là Cố Huy Ngạn chủ động, liền ở Cố Huy Ngạn cho rằng hôm nay như nhau thường lui tới thời điểm. Lâm Vị Hy lại đột nhiên vươn cánh tay vòng lấy hắn cổ, ở bên thai hắn nhẹ nhàng bật hơi, ta nghe nói, tựa hồ nữ tử ở mặt trên tương đối dễ dàng thụ thai. Đến nỗi thật giả, cũng chỉ có thể chính bọn họ đi tham thảo. Chương 104 phiên ngoại chi cầu không được. Kinh thành đông luôn là khô khốc lại tối tăm, bất quá giờ dậu, trong viện liền thấy không rõ bóng người. Cố Trình Diệu đem tin từ Si Phong Hảo, đặt ở một bên. Hắn nhìn chằm chằm mặt trên uy nghiêm trang trọng Yến Vương Phủ Huy, đồng nhiên lâm vào nặng nề buồn bã chung. Phụ thân về phiên đã có 3 năm, hắn một mình phiêu bạc, cũng 3 năm. Ngày đó từ biệt, hắn theo mọi người xa xa cấp Yến Vương Phủ xe ngựa làm ấp, cờ kỳ bay phất phới. Cố Huy Ngạn cùng trong cung nội sử nói xong lời từ biệt, sau đó liền sải bước lên đạp tuyết, mang theo từ từ hỗ trợ chiều Bắc đi đến. Người nhiều mắt tạp, Cố Trình Diệu đương nhiên sẽ không cơ hội cùng Lâm Vị Hy nói chuyện, hắn thậm chí cũng chưa nhìn đến nàng, liền thấy nàng xe ngựa chậm rãi khởi động, theo sau hối nhập tiến quân nước lũ chung, rốt cuộc phân biệt không ra. Xe ngựa đi đến thật lâu, Cố Trình Diệu phảng phất đều có thể nhìn đến màn xe thượng quải tuệ tả hưu đông đưa, liền ở hắn trước mắt. Vớt đi không được. Hắn đôi chính mình mẹ kế nổi lên như vậy tâm tư, qua đi 20 năm nhân nghĩa lễ tin toàn thành chê cười. Cố Trình Diệu thống khổ mà rẽ rủa thật lâu, hắn thậm chí nghĩ tới nạp mặt khác nữ nhân tới rời đi lực chú ý hắn trước nạp Vân Tuệ, mặt sau lại bởi vì nửa tỉnh say chênh choáng gian nhìn đến một cái rất giống Cao Hy người, từ đây tựa như bị ma quỷ ám ảnh, cái gì đều không màng mà đem nàng từ nhà người khác mua tới. Chính là hắn sợ làm hết thể nỗ lực, cuối cùng lại đem tình thế hướng càng không song phương hướng thúc đẩy. Hắn nạp Vân Tuệ, khơi dậy Cao Nhiên ghen ghét tâm, chôn xuống từ nay về sau liên tiếp ra họa căn nguyên. Hắn thu lộ nương Trương Dương tùy tiện, nào đến ra trạch không yên không nói, thế nhưng còn thọc tới rồi Lâm Vị Hy trước mặt. Lâm Vị Hy, hắn nhấm nuốt này 3 chữ, trong lòng chậm rãi kêu gọi khởi một cái khác tên. Cao Hy, hắn phát hiện chuyện này chỉ do ngẫu nhiên. Kỳ thật hắn chưa từng có nghiệm chứng quá cái này ý tưởng thật giả, có lẽ hết thể đều là hắn một bên tình nguyện. Chính là Cao Nhiên chết, lại cho hắn một loại vận mệnh chú định không thể miêu tả cảm giác. Đây là thật sự. Các nàng hai, thật là một người. Cao Nhiên tin người chết truyền ra tới sau, toàn bộ Yến Vương Phủ đều im miệng không nói không nói. Cố Trình Diệu cái gì cũng không có nói, hạ nhân hỏi hắn muốn hay không đi gặp Thế Tử Phi Dung Nhan người chết, Cố Trình Diệu nói không cần. Hắn không biết nếu hắn đi, nhìn đến một ít không kịp che lấp, không thuộc về bạo bệnh nên có dấu vết, hắn hẳn là làm sao bây giờ. Hắn tuy rằng biết phụ thân sẽ không lưu lại như vậy nhược điểm, chính là hắn vẫn là không muốn đối mặt cái này cảnh tượng. Nguyên ra 4 năm hắn trơ mắt nhìn Cao Hy rời đi, hiện tại, Cao Nhiên cũng đã chết. Hắn đối Cao Nhiên cảm tình phi thường phức tạp, ban đầu cầm ngọc bội tìm nàng thời điểm, hắn là thiệt tình lâm vào cuồng nhiệt cùng nhất kiến trung tình trung vô pháp tự kiềm chế. Hắn cảm thấy hắn đã thật sâu yêu nữ tử này, đây là bọn họ mệnh định nhân duyên, cho nên không có bất luận kẻ nào có thể ngăn trở bọn họ ở bên nhau. Rất nhiều năm sau Cố Trình Diệu tưởng, có lẽ ngay lúc đó hắn cũng không phải lâm vào tình yêu, hắn chỉ là tự mình cảm động thôi. Hắn tìm được rồi nữ tử này, hơn nữa ở một khang nhiệt tình cùng chờ mong chung cùng chi thành thân. Nhưng mà ý trời chính là như vậy trêu người, nếu trời cao không nghĩ làm hắn tìm được nàng. Kia liền từ lúc bắt đầu liền không cần cho hắn hy vọng, hắn sẽ không được đến ngọc bội, cũng không có đem ngọc bội gửi cấp phụ thân. Vì cái gì ở hắn tìm được rồi chính mình thê tử lúc sau, lại không lưu tình mà nói cho hắn, ngươi tìm lầm người. Nay cọc chân tướng đối ngay lúc đó hắn tới nói không thể nghi ngờ với đòn cảnh tỉnh, Cao Nhiên tuy rằng đứng ở trước mặt hắn, chính là Cố Trình Diệu đã cái gì đều nghe không được. Hắn liền chính mình như thế nào rời đi Anh Quốc công phủ. Như thế nào trở lại Yến Vương Phủ cũng không biết. Vào lúc ban đêm, hắn đi tìm chính mình tân hôn thế tử. Hắn hỏi nàng, ngươi vì cái gì muốn gặp ta? Cố Trình Diệu không biết chính mình muốn nghe đến cái dạng gì đáp án. Lúc ấy Yến Vương thế tử tuổi trẻ thả thuận buồm xuôi gió, trong ánh mắt không chấp nhận được hạt cát, càng như thế nào có thể nhận tân hôn thế tử lừa gạt chính mình loại sự tình này. Khi đó hắn tưởng, có lẽ Cao Hy cũng có khổ chung. Có lẽ nàng sẽ khóc lóc cùng nàng nhận sai. Nếu nàng khóc nên làm cái gì bây giờ? Nữ tử khóc thút thít luôn là thực phiền toái. Nếu đến lúc đó Cao Hy hống không tốt, có lẽ hắn cũng có thể tha thứ nàng. Chính là, hắn không thấy được trong tưởng tượng bất luận cái gì cảnh tượng, Cao Hy chỉ là kỳ quái mà nhìn hắn, thần thái chung là nói không nên lời chắc chắn cùng đúng lý hợp tình. Ngươi đang nói cái gì? Nàng lừa gạt hắn, còn không hề hối cải chi ý. Cố Trình Diệu trong cơn giận dữ, từ giờ phút này ý lạnh lạc Cao Hy. Ban đầu Cao Hy thường xuyên phái người tới thỉnh hắn, nha hoàn, gã sai vặt, đầu bếp nữ. Đủ loại tên tuổi đều có. nhưng là không biết từ khi nào khởi, cùng loại sự tình liền tuyệt tích. Cao Hy bắt đầu dựng thẳng lên đầy người thứ, nàng chỉnh đốn và cải cách vương phủ chương trình, bốn phía bỏ cũ thay mới lao nô, còn liên tiếp nhằm vào Vân Tuệ cùng Bạc Mụ Mụ, cố ý cùng Vân Tuệ đối nghịch. Nói như vậy truyền tới Cố Trình Diệu trong thai, tự nhiên chỉ có thể tăng thêm không mừng. Lạnh nhạt cùng ngăn cách đều là có quán tính, hồng câu một khi kéo ra, kia hắn liền càng ngày càng hồi không được đầu, hai người cũng chỉ có thể càng ngày càng mới lạ. Có khi đêm khuya tĩnh lặng, Cố Trình Diệu chính mình cũng đang hỏi chính mình, chỉ là bởi vì một câu, bọn họ phu thê vì cái gì sẽ nháo thành loại này cục diện. Tự lần đó chất vấn lúc sau, hắn không còn có cùng Cao Hy nói qua một câu hoàn chỉnh nói. Chính là chờ ngày hôm sau ánh sáng mặt trời phương đông, Cố Trình Diệu vẫn như cũ kéo không dưới mặt mũi đi tìm Cao Hy, lạnh nhạt chính là tốt nhất mặt nạ, dần dần mà, mặt nạ cùng huyết nhục hôn thành nhất thể, liền chủ nhân cũng không có biện pháp đem này hái xuống. Cố Trình Diệu vô số lần tưởng hồi tưởng thời gian, nói cho lúc ấy bởi vì không có trải qua khuyết điểm đi, cho nên vô tri lại không sợ chính mình, quý trọng hiện tại, vĩnh viễn không cần tiêu xài người khác gái. Bởi vì rất có thể như vậy một trì hoãn, liền sẽ không còn được gặp lại. Cố Trình Diệu lại lần nữa nhìn thấy Cao Hy, đó là nàng nhập liệm ngày đó. Hắn cho rằng chính mình không thèm để ý, cho rằng chính mình chán ghét nàng căm hận nàng, chính là chờ nhìn đến Cao Hy khuôn mặt kia một khắc, hắn tâm đột nhiên không kịp phòng ngừa mà bị người nhéo, manh chịu thành một đoàn. Cao Hy đã chết, nàng đã chết. Chính là nàng như thế nào có thể chết đâu. Nàng thực xin lỗi hắn, nàng bá chiếm chính mình mệnh trung chú định thê tử vị trí, nên cả đời đều đền bù hắn. Nàng như vậy sớm liền qua đời, tính cái gì đạo lý. Sau lại ở lễ tang thượng, hắn nhạc phụ, anh quốc công thế tử đối hắn mịt mờ mà bồi không phải. Có lẽ tất cả mọi người cảm thấy, Cao Hy tranh cường hào thắng, phụ đức có mệt, cho nên mới sẽ không được trượng phu yêu thích. Ngay cả Cao Hy phụ thân, ở duy nhất đích nữ lễ tang thượng, đều có thể vẻ mặt bi thương về phía con rể xin lỗi, sau đó đưa ra gả một cái khác nữ nhi lại đây. Cố Trình Diệu không biết thế ai phẫn uất, thế ai không đáng giá. Khi đó hắn thật sự cảm thấy là ai tới đương hắn thê tử đều không sao cả, Cao Hy đã chết, những người khác đổi thành ai lại có cái gì khác nhau. Có lẽ làm hết thể tu chỉnh, là tốt nhất biện pháp giải quyết. Cao Nhiên mới vừa gả cho hắn mấy ngày nay, nàng ôn nhu săn sóc, nàng nhu thuận tiểu ý, xác thật thực hợp Cố Trình Diệu tâm ý như vậy thập phần phù hợp văn nhân lý tưởng nữ tử, không có người sẽ chán ghét, Cố Trình Diệu cũng dần dần thói quen lên. Hắn cố ý đối Cao Nhiên thực hảo, này kiên nhẫn hơn xa trước một đoạn hôn nhân có thể so, mọi người đều nói mới tới thế tử phi thập phần đến thế tử niềm vui. Chính là Cố Trình Diệu biết không phải. Hắn đối Cao Nhiên hảo, là một loại cố tình làm được hảo. Hắn tựa như sân khấu kịch thượng một cái vai hề, dựa theo hy chiết tử an bài đối thê tử hỏi han ân cần, bồi thê tử nói chuyện phiếm tàn bộ. Chính là làm này hết thệ thời điểm, hắn nội tâm bình tĩnh không gợn sóng, rốt cuộc tìm không trở về cùng Cao Hy tân hôn khi hỉ nộ buồn vui. Hắn chờ đợi hôn kỳ khi thấp thỏm kích động, hắn xốc lên Cao Hy khăn voan khi nín thở khẩn trương. Hắn đối hôn nhân toàn bộ nhiệt tình, đã theo đoạn thứ nhất hôn nhân kết thúc, mà toàn bộ hao hết. Hắn tuy rằng đối Cao Nhiên vô pháp bốc cháy lên nhiệt tình, nhưng là hắn luôn là nói cho chính mình Cao Nhiên thiện tâm lại thuần khiết, nàng đêm trăng cứu người, nàng cùng thế vô tranh, cho nên quãng đời còn lại có thể có Cao Nhiên làm bạn đã là hắn chuyện may mắn. Chính là đương ngày đó Cao Nhiên cùng Vân Tuệ phát thành một đoàn lẫn nhau hầu đả khi, Cố Trình Diệu đứng ở một bên, thậm chí cũng vô pháp làm ra phản ứng. Hắn cảm nhận trung ôn nhu hiền huệ tỉ tỉ, thiện lương vô tranh thế tử, thế nhưng sẽ làm ra này chờ người đàn bà đánh đá giống nhau sự tình. Sau lại Lâm Vị Hy đem âm dương hồ đặt ở trước mặt hắn, nói cho hắn, Cao Nhiên vốn là chuẩn bị lấy này bầu rượu hại chết Vân Tuệ. Ấn tượng từ chuyển biến tốt đẹp hư, xa so vẫn luôn là hư ấn tượng muốn hậu quả nghiêm trọng nhiều. Nếu vốn dĩ liền đối một người không mừng, cho dù hắn làm tội ác tày trời việc, cũng bất quá nga một tiếng thôi. Nhưng nếu một cái hình tượng từ trước đến nay người rất tốt đột nhiên tuôn ra rèm pha, người nọ tâm bắn ngược có thể đem này sống sờ sờ cắn ướt. Cố Trình Diệu chính là bởi vậy, đối Cao Nhiên đánh giá xuống dốc không thanh, đối Cao Nhiên đã từng nói cũng hoài nghi lên. Cao Nhiên cùng hắn một chỗ khi luôn là như có như không bôi đen Cao Hy, nàng tuy rằng tổng nói Cao Hy thân phận cao, gia tộc huynh đệ tỷ muội đều đối trưởng tỷ thập phần tôn kính, chính là Cao Nhiên lời trong lời ngoài ý tứ đều đang nói. Cao Hy hết thể bất quá là bởi vì thân phận thôi, nàng Cao Nhiên mới là đại gia chân chính yêu thích. Có một số việc vĩnh viễn là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng, Cố Trình Diệu rất dễ dàng là có thể nghe ra tới. Cao Nhiên đối Cao Hy thập phần chú ý, nàng luôn miệng nói chính mình tiêu sái, nhưng là Cố Trình Diệu cái này người đứng xem lại biết, Cao Nhiên đối mặt Cao Hy hẳn là thập phần tự ti. Không riêng gì nàng, Cao gia những người khác nói lên trưởng tỷ Cao Hy, cũng là nghiêm nghị khởi kính, không dám lô mãng, càng làm sao dám ở trưởng tỷ trước mặt vui cười. Cao Hy cho rằng nàng tính tình không làm cho người thích, kỳ thật đều không phải là như thế. Ái triển lãm là nam nhân giống được bản năng, mà Cao Hy cầm kỳ thư họa mọi thứ toàn thông, thi văn xuất sắc, thân phận cũng cao không thể phản, nàng quang hoàn đem đại đa số nam nhân chiếu nguyên hình tất lộ, đông đảo biểu huynh thế giao mặc dù trong lòng ngưỡng mộ, cũng sẽ không đối Cao Hy khởi tâm tư, bọn họ càng nguyện ý tìm một cái không bằng bọn họ, có thể thỏa mãn bọn họ giống được lòng tự trọng nhược nữ tử. Phụ thân nói đúng, Cao Hy, hoặc là nói Lâm Vị Hy tâm khí cao, năng lực cường, nếu không phải cái lợi hại nam nhân, chỉ sợ còn hàng phục không được nàng. Có lẽ là sợ người không tin, sau lại phụ thân tự mình thực tiễn những lời này. Cố Trình Diệu càng dao động, liền càng có thể từ bốn phương tám hướng, góc xó xỉnh nghe được Cao Hy tin tức. Tỷ như nói Anh Quốc công thế tử kỳ thật đối chính mình đích nữ lòng mang ấy nấy, tỷ như Anh Quốc công lão phu nhân mặc dù bởi vì khống chế dục cường mà thích Cao Nhiên, nhưng là trong tiềm thức đối Cao Hy đánh giá mới là tối cao. Lại tỷ như, Cao Hy cũng không có ý thế hiếp người, cướp đoạt Cao Nhiên hôn sự, mà Cao Nhiên cũng không phải nhu nhược vô hại tiểu bạch hoa. Cố Trình Diệu rốt cuộc minh bạch chính mình nội tâm, hắn sở ái vẫn luôn là Cao Hy, chính là tuổi trẻ khi không hiểu đến quý trọng, hắn đã đem nàng đánh mất. Chờ nàng lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn, nàng sở ỉ lại, tín nhiệm, ngưỡng mộ người kia, đã từ hắn biến thành phụ thân. Bên người nàng nha hoàn Uyển Nguyệt cảm thấy hắn là thấy sắc nảy lòng tham, bởi vì Lâm Vị Hy xuất chúng mỹ mạo mà vô pháp tự kiềm chế, chính là Cố Trình Diệu vẫn luôn đều biết, chính mình ái mộ chính là Cao Hy. Hắn nhìn Lâm Vị Hy đủ để khuynh thành khuôn mặt khi, tưởng cũng là Cao Hy mặt. Phật nói nhân gian có bảy khổ, sinh lão bệnh tử, hoán tăng hội, ái biệt ly, cầu không được. Có lẽ, còn có thể hơn nữa một khổ, đã mất đi. Hắn rõ ràng mà biết hắn đã vĩnh viễn mất đi Cao Hy, nàng đã gả cho phụ thân, đương nàng nhìn về phía phụ thân khi, trong mắt là rõ ràng khuynh mộ cùng hạnh phúc. Yến Vương cùng Lâm Vị Hy thượng ở kinh thành kia mấy năm. Hắn mỗi một lần thấy Lâm Vị Hy đều là thống khổ, tựa như xuyên tim cắt thịt, đau đến cốt tủy dùng mình. Chính là hắn không chế không được chính mình muốn gặp nàng ý niệm, cho nên thượng một lần đau xót còn không co qua đi, hắn lại đi gặp Lâm Vị Hy, sau đó bị nàng cùng phụ thân hô động lại lần nữa cắt đến máu tươi đầm địa. Hắn biết chính mình ở một cái bất quy lộ thượng càng lún càng sâu, như vậy tâm tư không chỉ có với lệ không hợp, càng sẽ đem nàng lâm vào vạn kiếp bất phục nơi. Hắn vô pháp đối mặt phụ thân ánh mắt, đương Thủy Dương sinh ra ngày ấy, phụ thân ánh mắt nặng nề mà nhìn hắn khi, Cố Trình Diệu cơ hồ phải quỳ xuống thỉnh tội. Hắn như thế nào có thể khởi loại này tâm tư, chính là hắn làm sao có thể không dậy nổi loại này tâm tư. Đó là nàng A. Sau lại Yến Vương phủ cử ra về nước, hắn lại một mình một người lưu tại kinh thành, chính trị thượng nguyên nhân chỉ chiếm thứ nhất, càng nhiều nguyên nhân là hắn vô pháp đối mặt Lâm Vị Hy, càng vô pháp đối mặt phụ thân. Nói vậy hắn làm ra như vậy quyết định sau, phụ thân cũng nhẹ nhàng thở ra. Mấy năm nay trong kinh dung chuyển không ngừng, hắn trải qua quá rất nhiều thứ mạo hiểm thời khắc, chính trị mài giũa làm hắn bay nhanh trưởng thành, chính là đúng là bởi vì thành thục, hắn mới càng biết chính mình bỏ lỡ cái gì. Người tổng muốn ở bên ngoài chạm vào cái vỡ đầu chảy máu sau mới hiểu rào đáng quý, hắn là như thế, tiểu hoàng đế cũng là như thế. Hoàng đế năm đó thanh toán Trương Hiếu Liêm khi dữ dội khí phách hăng hái, chính là chờ Trương thủ phụ hoàn toàn sập lúc sau, hoàng đế lại bị chính mình một tay dung túng ra tới dị dạng quan văn tập đoàn bức cho không đường có thể đi, quản lý một quốc gia trước nay đều không phải dễ dàng như vậy, chính mình bị hung hăng đánh thượng hai chảy gỗ sau mới có thể hiểu Trương thủ phụ cường hãn. Năm đó hùng tâm bừng bừng phải làm tần hoàng hán võ ấu đế, hiện tại cũng trở nên tiêu cực tị thế, không để ý tới triều chính. Mỗi lần từ hiểm cảnh chung dòng nước xiết mà lui thời điểm, hắn nói hết dục đều phá lệ mãnh liệt, hắn tưởng cùng thê tử chia sẻ chính mình mạo hiểm cùng khẩn trương, chờ nàng lo lắng không thôi thời điểm lại khinh phiêu phiêu thêm một câu kỳ thật không có gì. Nhưng mà nhìn lại bốn phía, hắn thê tử đâu? Nguyên gia 5 năm đoan ngọ, hắn cùng Lâm Vị Hy cùng tồn tại hơi nước chung tránh mưa. Sắc trời tối tăm, trong phòng cũng không có đốt đèn, chỉ có đầy trời nước mưa chiếu rọi ở nàng trên mặt. Ở như vậy tiếng mưa rơi chung, Lâm Vị Hy hình dáng mơ mơ hồ hồ, chính là ô sắc phát, tuyết sắc ra, màu đỏ môi lại càng thêm tiên minh, Cố Trình Diệu cơ hồ cho rằng chính mình đang xem một bức họa. Nàng thanh âm bạn hạo canh thiên thủy, tươi mát niệm ai, lại vận mệnh chú định mang theo một ngữ thành sấm vận luật. Nàng nói, ngươi quá chắc hẳn phải vậy, ngươi làm ra quyết định này khi, cùng nàng công bằng mà nói qua sao. Ngươi thật sự hiểu biết chân tướng sao. Ngươi sớm hay muộn có một ngày, sẽ vì lý tưởng của ngươi hóa mà trả giá đại giới. Khi đó hắn nói như thế nào? Hắn chỉ là buồn cười lại bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, trong giọng nói khó nén không chút để ý, ta đây cầu chúc Lâm cô nương tâm tưởng sự thành. Một ngữ thành sấm. Hắn thật sự vì chính mình tự cho là đúng trả giá đại giới, hơn nữa một bộ chính là quãng đời còn lại. Sinh lão bệnh tử, hoán tăng hội, ái biệt ly, cầu không được, đã mất đi. Hắn biết nàng cả đời này sẽ sống rất tốt thực hảo, nhi nữ song toàn, hôn phu sủng ái. Hắn cũng thường xuyên nghe người ta từ đất thiến truyền quay lại vương phi cùng quận chúa tin tức, phụ thân thật sự thực thích nàng, nàng cùng Thụy Dương cũng bình an hỉ nhạc. Chính là trung quy, những việc này đã cùng hắn không có quan hệ. Hắn cầu không được, hắn đã mất đi. Chương 105 phiên ngoại chi Cố Huy Ngạ. Vương gia. Cố Minh Đạt ngừng ở ba bước ở ngoài, như nhau thường lui tới rất nhiều năm như vậy, cung kính lại thủ quy củ mà cúi đầu. Hắn nói qua rất nhiều thứ, lén không người khi, bọn họ chi gian không cần như vậy câu thúc. Chính là Cố Minh Đạt trên mặt đồng ý, tiếp theo lại là như thế. Cố Huy Ngạn biết hắn cũng vô pháp thay đổi cái này cố chấp tâm phúc, liền theo Cố Minh Đạt đi. Chính là hôm nay, Cố Minh Đạt đứng ở ba bước ở ngoài, Cố Huy Ngạn ngừng hồi lâu, mới đối Cố Minh Đạt nói, trình lên tới. Cố Minh Đạt vẫn như cũ vẫn là cũ kỹ lạnh băng bộ dáng, hắn giống một tôn không có cảm tình máy móc, đem một sấp thật dày phong thư phóng tới Cố Huy Ngạn bàn thượng, theo sau không nói một lời mà lui về phía sau nhập trong bóng đêm, xoay người đóng cửa lại. Tựa hồ vương gia không giống bình thường trầm mặc, đột nhiên làm hắn tự mình đi tra vương phi cuộc đời, đều là lại tầm thường bất quá sự tình. Cố Minh Đạt đi ra ngoài hồi lâu, Cố Huy Ngạn ngồi ở hương tẫn lượn lờ tử đàn ghế dựa thượng, hồi lâu cũng vô pháp mở ra kia trường phong thư. Hắn đôi chuyện này làm như không thấy gần một năm, hiện tại chân tướng liền bãi ở hắn trong tầm tay, hắn thế nhưng cũng không muốn mở ra đi xem. Chính là có một số việc, đã rõ ràng đến hắn vô pháp bỏ qua trình độ, Cố Huy Ngạn cuối cùng vẫn là vươn tay, đem lá thư kia chậm rãi xé mở. Nơi này, là Lâm Vị Hy ở Thuận Đức Phủ cuộc đời, trong đó có nàng sinh ra thời đại, có nàng sinh hoạt trải qua, cũng có nàng tính cách yêu thích. Cố Huy Ngạn đọc nhanh như gió, gần như là tàn khốc mà đem sở hữu điều tra từ đầu xem xong. Hắn buông cuối cùng một trang giấy, ánh nến nhảy lên ở hắn trong ánh mắt, tối tăm đến dọa người. Lúc này đêm đã rất sâu, hắn đột nhiên trở về, đem cảnh trường viện bọn nha hoàn giật nảy mình. Bên người nàng kia hai cái nha hoàn thật cẩn thận mà nhìn hắn, vương gia, vương phi đợi hồi lâu, đã chịu không nổi ngủ. Ta đã biết, đi xuống đi. Huyền Tinh Huyền Nguyệt mang theo tỷ nữ nối đuôi nhau mà ra, theo hắn hành động, cảnh trường viện ngọn đèn dầu đại hưng, hiện tại lại lần nữa lâm vào yên lặng. Cố Huy Ngạn chậm rãi đi đến bọn họ cuộc sống hàng ngày nội thất, vén lên màn, thâm trầm lại xa xăm mà nhìn chằm chằm nàng sơn mặt. Nàng ngủ đến cũng không an ổn, tựa hồ cảm nhận được ngoại giới phong, chân mày bất an mà tần tần. Lâm Vị Hy ngủ xưa nay không quá an phận, chuyện này hắn ngày đầu tiên sẽ biết, chính là nguyên lai hắn không ở thời điểm. Lâm Vị Hy sẽ cuộn thành một đoàn, giống trẻ mới sinh giống nhau xúc ở góc tường. Hắn theo bản năng mà muốn đem nàng phóng hảo, mặc dù phô chăn gấm, chỉ sợ dựa vào tường cũng sẽ cảm lạnh. Chính là hắn tay mới vừa vươn đi một nửa, ngón tay đột nhiên cuộn lại cuộn, cuối cùng khắc chế mà thu trở về. Hắn cỡ nào hy vọng chính mình không biết chuyện này, như vậy, hắn còn có thể cảnh thái bình giả tạo, tiếp tục đem nàng lưu tại bên người. Nàng đến lý khi không buông tha người. Ngủ khi thực không có cảm giác an toàn, thích ăn ngọt cùng cay, mùa đông khi đặc biệt sợ lạnh. Hắn biết rất nhiều nàng đáng yêu động tác nhỏ, hắn rất nhiều thói quen cũng dần dần cùng nàng hòa hợp nhất thể. Đã từng hắn cho rằng, bọn họ còn có thật dài quãng đời còn lại đi phong phú những chi tiết này. Trận này vui đùa giống nhau hôn nhân bắt đầu với hắn nhất thời tư tâm, hắn đôi chính mình trước nay khắc nghiệt lý trí, nhưng là trong nháy mắt kia, nhưng Lâm Vị Hy cùng hắn đưa ra yêu cầu này thời điểm, hắn thế nhưng đã lâu tâm động một chút. Chính là thức mau, hắn tỉnh táo lại. Lâm Vị Hy chỉ là khí hồ đồ mà thôi, nàng có thể hồ đồ, hắn lại không được. Nhưng là hắn hiển nhiên xem nhẹ Lâm Vị Hy cố chấp, màn đêm buông xuống nàng sốt cao, mặc dù thiêu đến gương mặt đà hồng, cũng muốn cường chống từ trên giường bỏ dậy, thanh âm đều là mất tiếng. Nàng đối hắn nói, điện hạ, ta hôm qua nói sự tình cũng không phải thuận miệng nói bậy. Cố Huy Ngạn thật lâu mà nhìn nàng, ngươi biết chính ngươi đang nói cái gì sao? Nàng ngừng một chút, nói, ta biết. Chính là Cố Huy Ngạn vô cùng rõ ràng nàng cũng không biết, nàng chỉ là một cái thiệp thế chưa thâm tiểu nữ hài, bởi vì bị một cái không thích nữ tử so đi xuống, cho nên bướng bỉnh mà muốn thắng trở về. Nàng hôm qua nói gì đó? Nàng thế nhưng tới cùng hắn nói, có lẽ ngài thiếu một cái vương phi, ngài xem, ta thế nào? Cố Huy Ngạn đột nhiên liền sinh ra một loại cực ti tiện tâm tình, đây là nàng nói, thuận nước đẩy thuyền, cũng không thể. Cố Huy Ngạn nói không rõ ở cùng ai sinh khí, hắn mang theo người đi ra ngoài, xuyên qua hành lang gấp khúc khi, hắn đột nhiên nhìn đến giàn trồng hoa thượng có một cây tử đằng ở trong gió lay động. Đặt ở bình thường, hắn căn bản sẽ không chú ý tới này đó hoa hoa thảo thảo. Hắn ngừng ở trên hành lang hồi lâu, lâu đến chăm sóc đỉnh viện hoa thợ cơ hồ sợ tới mức quỳ xuống. Vương gia, có lẽ là khởi phong. Cũng không phải khởi phong. Không phải chạy bằng khí, là hắn tâm động. Cố Huy Ngạn rốt cuộc quyết định thuận theo chính mình nội tâm một lần. Hắn từ nhỏ đối chính mình khắc nghiệt, không cho phép chính mình có trầm mê sự vật, không cho phép chính mình có hao phí thời gian yêu thích. Hắn trước nay đều ở khắc chế chính mình, không ngừng chu toàn vương phủ, đất hiến, mẫu thân, phụ thân, mặt sau còn có thẩm thị. Chính là lúc này đây, Cố Huy Ngạn tưởng, hắn có lẽ có thể mặc kệ chính mình một lần. Yến vương phủ luôn là phải có vương phi, rất nhiều đón đi rước về, lễ nghi bề mặt, tổng không thể từ thế tử phi ra mặt. Từ kia một lần phóng túng khởi, hắn từng bước thoái nhượng, liền rốt cuộc thu không trở lại. Đến bây giờ, Lâm Vị Hy đã dựng dục bọn họ hai người hài tử, Cố Huy Ngạn nghĩ tới rất nhiều thứ, nếu đây là cái nam hài nên thế nào, nếu là cái nữ hài lại làm sao bây giờ. Hắn thật sự là một cái cực hảo chủ soái, hắn như bài binh bố trận, đã ở trong đầu suy đoán rất nhiều loại an bài. Hắn trưởng quân 10 năm chưa phùng bại tích, một vị bạn cũ nói hắn là trời sinh tướng tài, Cố Huy Ngạn từ trước không để bụng, chính là hiện tại hắn lại hy vọng đây là thật sự, có lẽ như vậy, hắn cũng có thể trở thành một cái thực tốt phụ thân. Nhưng là tại đây loại thời điểm mấu chốt, ở hắn cơ hồ bị thình lình xảy ra hạnh phúc hướng đến đầu não phát hôn thời điểm, trời cao đem một cái khác máu chảy đầm địa sự thật bại ở trước mặt hắn. Phảng phất có người bắt một chậu nước đá, hắn lâng lâng tâm thần đột nhiên liền bình tĩnh lại. Hắn cũng không để ý Lâm Vị Hy đã từng thân phận, nàng hiện tại lại không phải hắn con dâu. Hung chi Cố Huy Ngạn đối tái giá thái độ thực khoan dung, có thể là nhìn quen sinh tử, nhìn quen mẫu thân mất đi nhi tử, cô dâu mất đi trượng phu, cho nên Cố Huy Ngạn vẫn luôn cảm thấy làm quả phụ thủ tiết là một kiện thực không thể hiểu được sự tình. Bất hòa tắc ly, tang phu khắc gả, kỳ thật cũng chưa cái gì. Lâm Vị Hy càng là như thế, nàng đã trả giá sinh mệnh đại giới, nàng không có đạo lý bị nhốt trụ cả đời. Chính là Cố Huy Ngạn lại muốn biết, Lâm Vị Hy lúc trước nói phải gả cho hắn khi, rốt cuộc là vì cái gì? Hắn nguyên bản tưởng tiểu nữ hài giận dỗi, hiện tại ngẫm lại khả năng còn không ngừng. Cố Huy Ngạn ngày ấy ở mờ nhạt ánh đèn hạ nhìn nàng hồi lâu, cuối cùng vô thanh vô tức mà rời đi. Vài ngày sau, hắn liền chủ động chờ lệnh đi quan trung cứu tế. Hắn thế nhưng cũng sẽ có chôn tránh thời điểm, chính là hắn thật sự không muốn biết cái kia nhất khả năng nguyên nhân. Lâm Vị Hy lại lần nữa trở lại Yến Vương Phủ, có phải hay không bởi vì, không bỏ xuống được đã từng trượng phu đâu. Câu mà không được, ái hận đan sen, nhưng ngay cả như vậy, vẫn là tưởng đứng ở gần nhất địa phương nhìn đối phương. Rốt cuộc Cố Trình Diệu cùng Lâm Vị Hy, mới là chân chính tuổi tác tương đương, phong hoa chính mẫu. Hắn ở quan trung cứu tế khi tâm tình có thể nói ngã đến đáy cốc, mấy ngày nay ngay cả Cố Minh Đạt cũng không dám hướng hắn trước người thấu. Cố Huy Ngạn gần như tự ngược cho chính mình an bài thật mạnh công vụ, cứ như vậy, hắn liền không có tinh lực tưởng một khác sự kiện. Ai có thể biết như vậy một vội, thế nhưng bỏ lỡ quan trọng nhất mấy phong thư. Chờ sau lại Cố Huy Ngạn đằng ra tay tới, mới biết được Lâm Vị Hy ăn uống không tốt, có thai phản ứng nghiêm trọng, cũng dám đĩnh bụng không ăn cơm. Cố Huy Ngạn lại là khí lại là đau lòng, hắn tại nội tâm đấu tranh một lát, vẫn là vô pháp thắng quá hắn tiểu cô nương. Thôi, rốt cuộc vẫn là thân thể của nàng quan trọng nhất. Những việc này về sau lại nói bãi. Lúc sau rất nhiều năm Cố Huy Ngạn vô cùng may mắn quyết định này, hắn ngày đêm kiêm trình chạy về Yến Vương Phủ, vốn dĩ chỉ là cầu cái an tâm, kết quả thế nhưng vừa lúc đuổi kịp Thụy Dương sinh ra. Hắn nhìn từ phòng sinh mang sang tới từng buồn máu loãng, cảm thấy đầu váng mắt hoa, này đó huyết, thế nhưng đều là nàng chạy ra sao. Nàng nên có bao nhiêu đau. Kia một khắc Cố Huy Ngạn vô cùng hối hận, hắn cư nhiên vì không thể hiểu được sự, liền ném xuống nàng mặc kệ. Nếu hắn tối nay không gấp trở về làm sao bây giờ? Nếu nàng khó sinh đã xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Cố Huy Ngạn quang suy nghĩ một chút hắn khả năng vĩnh viễn mất đi Lâm Vị Hy, đều cảm thấy không thể tiếp thu. Đương Thụy Dương khóa lại tã lót, thật cẩn thận mà bị phủng đến hắn trước mắt khi, Cố Huy Ngạn đột nhiên liền mềm lòng rối tinh rối mù. Ít nhất hiện tại nàng còn ở chính mình bên người, này liền đủ rồi. Vô luận nàng rốt cuộc nghĩ như thế nào? Từ nay về sau cả đời cũng sẽ là Yến Vương Phi, thẳng đến sinh tử đưa bọn họ ngăn cách. Nàng đã không có đổi ý quyền lực. Sinh hoạt tựa hồ lại trở về quỹ đạo, chính là Cố Huy Ngạn lại biết, bọn họ trung gian còn vắt ngang cái gì. Thẳng đến Lâm Vị Hy đi gặp Cao Nhiên, hai người chi gian tiềm tàng bom rốt cuộc kiếp nổ. Đi trước uống dược. Không đi. Cố Huy Ngạn mặt trầm xuống, uy áp vô ý thức phóng thích, ngươi có đi hay không? Không đi. Lâm Vị Hy chừng hắn kia liếc mắt một cái lại viên lại dùng sức, Cố Huy Ngạn sinh khí, chính là trong nội tâm lại cảm thấy buồn cười. Cái này làm cho hắn nhớ tới mới gặp Lâm Vị Hy thời điểm, khi đó nàng đơn thương độc mã khẩu chiến đàn nho, Cố Huy Ngạn đứng ở ngoài cửa xem, liền cảm thấy cái này tiểu cô nương thật đúng là. Hoặc bác, mang chửi người thời điểm thanh âm dễ nghe cực kỳ. Ai có thể biết, bất luận cái gì hưởng thụ sau lưng đều là có đại giới. Hắn lúc ấy ôm thưởng thức thái độ nghe xong nghe, mặt sau liền phải dùng cả đời thời gian chậm rãi hoàn lại ngay lúc đó vé vào cửa. Cái kia hoạt bát tiểu cô nương chừng hắn, ghét bỏ hắn, tổng có thể làm ra tầng ra không dứt xiếc một giây khơi mào hắn tức giận, giây tiếp theo lại làm hắn dở khóc dở cười. Nàng cũng không phải bởi vì Cố Trình Diệu mới quyết định lưu tại hắn bên người, nàng cũng sẽ lo được lo mất, vui mừng lại mất mát, nàng lúc trước gả cho hắn. Là thật sự cảm thấy chính mình cũng không tệ lắm, thích hợp cho hắn đương vương phi. Cố Huy Ngạn bật cười, bối rối hắn hồi lâu khúc mắc, thế nhưng từ lúc bắt đầu chính là hắn đi vào lối rẽ. Hiện giờ đã là Nguyên Gia 13 năm, Thụy Dương 6 tuổi, bọn họ Nhi Tử 3 tuổi. Thụy Dương dần dần trở nên giống nàng giống nhau ái nháo, Nhi Tử cũng muốn cho tỷ tỷ mang theo chơi, lại tổng bị Thụy Dương ghét bỏ. Lâm Vị Hy chính ôm Nhi Tử sắt trên tay bùn điểm tử. Nàng tựa hồ cảm giác được cái gì, quay đầu lại nhuẩn miệng cười, vương ra. Quen biết 8 năm, thành hôn 7 năm, hắn thê tử mặt mày gian ngây ngô rút đi, trở nên ôn nhu, mỹ lệ, bình yên. Thời gian thấm thoát, nàng lại như nhau thiếu nữ, dáng người hiểu điệu, trong mắt quang mang sáng quắc. Cố Huy Ngạn cười đón nhận đi, nắm tay nàng, đem nàng cùng nhi tử cùng nhau tiếp nhận tới, hắn lại làm gì, như thế nào biến thành như vậy. Phấn trang ngọc trác tiểu lang quân chạy nhanh đối mâu thân đầu tới xin giúp đỡ ánh mắt, chính là Lâm Vị Hy cười liếc nhi tử liếc mắt một cái, nhìn quanh gian sóng mắt lưu chuyển, ta không biết, ngươi hỏi hắn chính mình đi. Ta cấp chồng trước đương mẹ kế, toàn văn xong.